xoay người bước tới gần luống hoa, lột bỏ cánh hoa, lấy mấy hạt giống để vào trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Dược Thiên Sầu nói, ta làm thêm một lần nữa, nhưng sẽ không có lần sau, ngươi cần phải quan sát kỹ đó. Chương 1121, bí ẩn về Mộc Linh. A, à, lão tử hôm nay lật thuyền trong mương rồi. Quả nhiên đúng là cái thứ nhìn càng vô hại khả ái thì càng dễ dàng lừa gạt người khác mà. Lúc này Dược Thiên Sầu không khỏi cảm thấy nghẹn thở, đầu óc ra vẻ thiếu dưỡng khí, thần sắc xám ngoét lại nhìn chằm chằm vào Lục Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Nhi. Ngươi đùa bẩn ta ư, nếu lúc này không phải là đang ở trên lãnh thổ của người ta, thì hiện giờ hắn nhất định sẽ đem đối phương trói vào, đấm đá một hồi trước rồi mới tính toán sau, sĩ khả sát, bất khả nhục a. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu khuất nhục, Lục Nhi ngẩn ra nói, ta đùa bẩn ngươi cái gì, ngươi. Dược Thiên Sầu có chút khó thở không biết phải nói như thế nào, vươn tay chỉ vào nắm hạt giống trong tay nàng, lòng đầy căm phẫn nói, cái này thì tính là sát chiêu gì đâu, hoa cỏ có khả năng giết người hay sao? Còn nói ngươi không đùa giỡn ta ư, giết người. Đang hoàn hảo vì sao phải giết người đây chứ? Lục Nhi có chút hoảng hốt liên tục khoát tay nói, ta chưa bao giờ học qua kỹ năng giết người, coi như gia gia muốn ta học để phòng thân, ta cũng không học a. À, thần sắc căm phẫn trên mặt Dược Thiên Sầu nhanh chóng biến mất, hai chân mày khẽ nhíu nhíu, nói như thế, trong pháp quyết thuộc tính một, cũng không phải là không có sát chiêu uy lực cường hãn đi, mà là ngươi không biết. Nói đến đây, ngữ khí bỗng dưng xoay chuyển 365 độ, giống như Lan bà, chậm rãi bởi móc tin tức, gia gia của ngươi, phải chăng là biết rất nhiều sát chiêu? Bản thân hắn nhớ rõ, Tất Trường Xuân đã từng nói qua. Ngũ hành pháp quyết mà hắn đang tu luyện, chính là căn nguyên của đất trời, ngày sau luyện thành sẽ vô cùng lợi hại, ngay cả Tất Trường Xuân còn than thở rằng mình cũng không bằng. Nhưng ngày hôm nay đã luyện thành toàn bộ ngũ hành pháp quyết rồi, trừ bỏ tu vi tấn thăng cao hơn một chút, thì cũng chẳng nghĩ ra chính mình có bao nhiêu phần lợi hại a. Cùng thủ đoạn ngư bức của Tất lão đầu kia, hoàn toàn là khác xa nhau một trời một vực. Hắn mơ hồ cảm thấy, giống như mình đang đứng trước thiên tàng địa bảo, mà lại không có chìa khóa để mở cửa bảo tàng. Lục Nhi nghe vậy thì khẽ gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu nói, tuy rằng gia gia biết nhiều pháp quyết lắm, nhưng chắc là sẽ không bao giờ truyền cho ngoại nhân đâu. Vì sao không truyền cho ngoại nhân, mau nói tiếp đi. Dược Thiên Sầu hiếu kỳ dò hỏi, ý của ngươi là nói, gia gia ngươi đã từng truyền pháp quyết lợi hại cho người khác hay sao? Lục Nhi cân một tiếng, giải thích, năm xưa khi ta mới khai mở linh thức, thai nghén ở trên đầu quải trượng của gia gia, chưa biến hóa thành hình người thì đã từng nhìn thấy gia gia có mấy vị bằng hữu từ bên ngoài tiến vào một sát hải. Nghe gia gia nói tu vi của họ đều vô cùng cao thâm, so với gia gia còn muốn siêu việt hơn, một người trong đó nghe nói tên là Ma Thần Dạ, là tam giới đệ nhất cao thủ, Ma Thần ư. Dược Thiên Sầu hung hăng chấn động, chẳng lẽ gia gia của ngươi đã từng truyền thụ sát chiêu lợi hại cho Ma Thần ư? Không đúng. Sát chiêu của một tu, người bình thường coi như am hiểu cũng là vô pháp sử dụng. Hay ma thần cũng am hiểu một quyết sao? Lục Nhi lắc đầu, không phải. Khi ấy có nhiều chuyện ta nghe còn không hiểu là cái gì, nhưng sau đó nghe gia gia nói. Ma Thần Dạ dưới trướng cao thủ nhiều như mây, trong đó có một người tên là Thanh Thiên Đại Ma Vương, người này mới chính là một tu. Ma Thần Dạ vì người thủ hạ kia mà đã từng hướng gia gia xin một bộ pháp quyết thích hợp cho một tu dùng, lúc ấy gia gia vì muốn khoe khoang bản lĩnh của mình, nên đã xuất ra một bộ pháp quyết cao cấp, tên là Lục Ma Chủng Tử. Ngày sau tam giới lâm vào hỗn loạn. Ma Thần Dạ cuồng tính đại phát, dẫn đắc thủ hạ tàn sát tam giới, lúc này gia gia mới biết mình đã gây ra họa. Chuyện này làm cho gia gia phi thường chán nản, từ đó trở đi cũng không bao giờ truyền thụ pháp quyết cho ngoại nhân nữa. Lục Ma Chủng Tử. Pháp quyết này có lợi hại không? Dược Thiên Sầu thèm thuồng liếm liếm môi dò hỏi. Gia Gia nói Lục Ma Chủng Tử nếu đánh trúng vào cơ thể của một người nào đó, thì bên trong cơ thể người đó bất tri giác sẽ nảy mầm mọc rễ. Bản thân người đó sẽ không nhận ra dấu hiệu gì bất thường. Nhưng sau khi chiêu thức hoàn toàn phát tác ra, chiếm lĩnh quyền kiểm soát cơ thể xong, cả người liền sẽ biến trở thành màu xanh biếc, để cho người làm phép thao túng khu xử, trở thành một nhân khôi lỗi. Đáng sợ hơn chính là người trúng phải thuật này thần trí vẫn tỉnh táo như thường, nhưng chân tay cơ thể sẽ không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa, mặc cho ngươi tu vi cao đến nhường nào, cũng sẽ phải trơ mắt ra nhìn chính bản thân mình bị kẻ khác khống chế, làm ra những chuyện tình mà mình không muốn làm. Lục Nhi có chút hoảng sợ giải thích nói, Pháp quyết này cùng ma nhãn của Yến Truy Tinh có điểm giống nhau, người trúng chiêu ý thức vẫn thanh tinh, phải gánh chịu tra tấn phi thường cực khổ, quả thực là quá mức ác độc. Dược Thiên Sầu trầm ngâm suy tư, cau mày nói, chẳng lẽ không có phương pháp hóa giải ư? Có. Lục Nhi gật đầu giải thích tiếp, Gia Gia nói, phàm là người tu luyện thuật này, đều sẽ có phương pháp hóa giải. Bất quá điều kiện tiên quyết là tu vi cần phải cao hơn người khống thuật, trừ đó ra cũng không có biện pháp hóa giải nào nữa. Năm xưa, khi Gia Gia biết Thanh Thiên Đại Ma Vương dùng thuật này tàn sát bừa bãi khắp nơi trong tam giới, thì liền đích thân đến tìm Ma Thần Dạ hỏi rõ lý lẽ. Ma Thần Dạ cũng ra lệnh, không cho gã Thanh Thiên Đại Ma Vương sử dụng công pháp này nữa. Ngày sau, Ma Thần Dạ đến thần giới, hơn nữa ma giới cũng bị phong ấn, cho nên pháp thuật này không còn xuất hiện ở trong tam giới thêm nữa. Ta kháo. Cần phải có tu vi cao hơn người khống thuật, hơn nữa còn phải cần đã tu luyện qua công pháp này, mới có khả năng bài trừ ư. Gã Thanh Thiên Đại Ma Vương có bản lĩnh đi theo ma thần, nói vậy tu vi cũng không phải cái thứ bình thường đi. Trừ bản thân hắn ra, còn ai có thể hóa giải được pháp môn này đây cơ chứ? Dược Thiên Sầu kinh ngạc nói, còn có Gia Gia nữa. Lục Nhi khẽ lắc đầu, về phần người khác có bản lĩnh phá giải hay không, thì ngay cả Gia Gia cũng chưa từng nghe thấy qua bao giờ. Xem ra so sánh cùng ma nhãn còn muốn ngoan độc hơn, ít nhất muốn phá giải ma nhãn cũng không quá mức khó khăn. Dược Thiên Sầu âm thầm kinh hãi, mơ hồ có chút bận tâm lo lắng cái tên Thanh Thiên Đại Ma Vương kia sẽ từ ma giới chạy đến đây. Bất quá suy ngẫm lại liền cảm thấy khả năng này không thể xảy ra, chính mình là đang lo lắng tốn công vô nghĩa. Lúc này mới gật gù nói tiếp, pháp quyết thuộc tính một, còn có sát chiêu lợi hại nào khác hay không? Lúc này Lục Nhi mới tỉnh ngủ, kinh nghi bất định dò xét nói, chẳng lẽ ngươi rất muốn học sát chiêu ư, bị nhìn thấu tâm tư. Dược Thiên Sầu ho khan vài tiếng, thần tình nghiêm nghị nói, ta chỉ muốn hiểu thêm chút kiến thức để phòng ngừa ngày sau bị người khác ám toán mà thôi, ngươi muốn học, Gia Gia cũng sẽ không truyền thụ cho ngươi đâu mà. Lục Nhi nguýt miệng nói, Dược Thiên Sầu thần tình cứng đờ, trong đầu tính toán đích xác lão gia hỏa kia sẽ không bao giờ nguyện ý truyền thụ công pháp cho mình. Nghĩ đến đây, tinh thần càng thêm chán nản, thấy hắn mất hứng. Lục Nhi vội vàng tới gần an ủi, kỳ thật uy lực cường hãn của pháp quyết thuộc tính một đều không nằm ở những sát chiêu. Có học hay không cũng không thành vấn đề quá lớn, Dược Thiên Sầu nghe vậy, mới ngẩng đầu lên, tâm tình trong lòng dao động, bu đầu tới hạ thấp giọng dò hỏi, Lục Nhi. Chẳng lẽ bên trong pháp quyết thuộc tính một còn ẩn dấu huyền cơ nào khác nữa ư? Lục Nhi nghe vậy, liền trầm ngâm suy tư một lúc, sau đó mới giải thích, nhớ trước kia có một lần, ta đã hỏi Gia Gia mình sinh ra trên đời này như thế nào, vì cái gì mà không có cha mẹ. Vì thế Gia Gia mới giải thích cho ta nghe chuyện tình về ngũ đại tinh linh trong đất trời, nói chúng ta là một linh do vũ trụ thai nghén ra, cũng chính là nhân mạch thần kỳ nhất trong ngũ đại tinh linh, nhân mạch thần kỳ nhất ư. Dược Thiên Sầu hai mắt toát ra tinh quang, vội vàng hỏi, Gia Gia của ngươi lý giải như thế nào? Lục Nhi nghiêng đầu vừa hồi tưởng vừa nói, Gia Gia nói đã sống nhiều năm nên Gia Gia mới thông suốt đạo lý, phát hiện ra ngũ đại tinh linh đều có bổn mạng thuộc tính riêng của mỗi người, quy tắc bổn mạng của một linh chúng ta là thâm ảo nhất, đại biểu cho sinh mệnh huyền diệu ở trong vũ trụ. Bởi vậy chân lý tu luyện truy cầu chính là sinh mệnh, nếu thông suốt huyền cơ của hai chữ này, thì dĩ nhiên sẽ trở nên phi thường cường đại, hai chữ này ư. Dược Thiên Sầu đương trường trợn trừng mắt lên, hắn cũng vô pháp vì hai chữ sinh mệnh này mà chậm rãi lĩnh ngộ, tốn mất cả trăm ngàn năm thời gian. Dược Thiên Sầu hứng thú đã giảm xuống đáng kể, tùy miệng nói, vậy chân lý tu luyện truy cầu của tử linh khác là cái gì đây nhỉ? Tiểu nha đầu tâm tư đơn giản nên vẫn thành thật trả lời như cũ, điều này ta cũng từng hỏi qua Gia Gia, Gia Gia nói chính bản thân hắn cũng không biết. Nhưng Gia Gia đã từng phỏng đoán, nếu ai có thể lĩnh ngộ ra huyền cơ bổn mạng của ngũ đại tinh linh, thì rất có thể sẽ nắm giữ được khả năng bất sinh bất diệt, đạt đến cảnh giới trường sinh bất tử ngang cùng đất trời, trường sinh bất tử. Dược Thiên Sầu liên tưởng đến chuyện tình, chính mình đang tu luyện ngũ hành pháp quyết, thì không khỏi sửng sốt. Theo sau lại biểu môi, ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm hay sao, mà phải tiêu phí vô số năm thời gian, để lĩnh ngộ ra huyền cơ của năm loại pháp quyết. Lúc này hắn đã hoàn toàn mất hết hứng thú, thu hồi ánh mắt trên người Lục Nhi về, bỗng dưng lại, di một tiếng, vương song chưởng ra đem đầu Lục Nhi đưa tới gần, dí mũi hít sâu vài hơi. Theo sau mới nhìn Lục Nhi kỳ quái nói, mùi trên người ngươi, sao ta không ngửi thấy nữa nhi, Lục Nhi đang dương dương đắc chí, vì lúc này mình đã biến trở thành lão sư của Dược Thiên Sầu, nhưng vừa nghe được lời nói này, thần sắc của nàng chợt biến hóa, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, nhìn Dược Thiên Sầu hoảng hốt nói, Gia Gia nói những người tu luyện pháp quyết thuộc tính mộc đều có khát vọng muốn cắn nuốt một linh chúng ta, phải chăng ngươi cũng muốn, chẳng lẽ vì luyện thành một quyết mà không còn ngửi thấy mùi hương trên người Lục Nhi thêm nữa ư? Sao lại hoàn toàn trái ngược cùng những gì mà một lão đầu đã nói nhi? Trong đầu Dược Thiên Sầu chợt toát lên ý niệm này, nhìn thấy vẻ hoảng hốt dị thường trên mặt Lục Nhi, bản thân hắn có chút bất đắc dĩ, không biết phải giải thích như thế nào đây nữa, thật lòng mà nói. Dược Thiên Sầu này hoàn toàn không phải là cái thứ gì tốt, lúc trước trong đầu hắn còn sản sinh ra ý niệm biến thái, đem Lục Nhi cắn nuốt một phen. Bởi vì lúc trước thấy một lão đầu quá mức ngông cuồng, cho rằng mình đang ở trong một sát hải sẽ vô pháp chạy trốn. Dược Thiên Sầu liền muốn nhân cơ hội này, đem Lục Nhi bắt đến Ô Thác Châu, sau đó mới hảo hảo cắn nuốt một phen. Nhưng tâm tính của Dược Thiên Sầu còn chưa hoàn toàn bị phá hủy, đối mặt với Lục Nhi tâm tính đơn thuần khả ái như thế này, hắn không dám nghĩ qua trường cảnh, chính mình sẽ đem nàng cắn nuốt, hắn không đành lòng xuống tay a. Lúc này bản thân hắn còn đang mong muốn Lục Nhi có thể phản nghịch hơn một chút, phản nghịch tới mức khiến cho hắn nổi lên sát cơ. Như vậy, bản thân hắn mới có thể làm ra chuyện tình xấu xa mà trong lòng không cảm thấy ân hận điều gì. Cái này, Lục Nhi. Ngươi yên tâm, ta là người tốt, không phải là hạng người thường hay làm những chuyện tình xấu xa vô liêm sỉ. Dược Thiên Sầu thần tình cười khổ nhìn nàng giải thích. Lúc này hắn đã đem chủ ý quẳng ném lên trên người của một nguyên tử, nhưng tu vi của một nguyên tử thâm sâu khó lường, hắn căn bản là vô pháp xuống tay, thật không? Lục Nhi có chút khiếp đảm dò hỏi, hai díp. Mặc kệ ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng phải rời khỏi một sát hải, ngươi đừng quá lo lắng. Dược Thiên Sầu liếc mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh, có chút tiếc rẻ nếu phải rời khỏi địa phương này. Không phải là hắn không muốn nán lại đây, tìm biện pháp đánh cắp sát chiêu có liên quan đến một quyết, mà là hắn đã ở trong này tu luyện gần 2 tháng thời gian rồi, cũng không biết thế cục bên ngoài ra sao rồi. Thực lo lắng Đại Minh Luân sẽ xảy ra chuyện không may, chương 1122, bảo vệ cổ ngữ thụ. A, ngươi muốn rời đi ư? Lục Nhi nhất thời quên bén luôn sợ hãi, trong mắt toát ra thần tình níu kéo, nói, Gia Gia đáp ứng cho ngươi bế quan tu luyện thời gian 1 năm trong một sát hải, còn chưa hết thời gian mà, nghe một đằng, nhưng Dược Thiên Sầu lại trả lời một nẻo, khẽ mỉm cười nhìn nàng nói, Lục Nhi, hãy nghe theo lời căn dặn của Gia Gia ngươi nhé. Đừng trộn lẻn ra bên ngoài, thế giới bên ngoài quả thật là không thích hợp với ngươi. Lục Nhi có chút khó hiểu, đứng ngay ra tại chỗ, Dược Thiên Sầu nhìn nàng phất tay, quyết đoán nói, mang ta đi tìm Gia Gia của ngươi, kêu Gia Gia ngươi đưa ta ra bên ngoài, thấy Lục Nhi chần chừ không đáp, có vẻ như là không muốn mình rời đi nhanh như thế. Dược Thiên Sầu liền mỉm cười, bình thản nói, ngươi không dẫn ta đi, vậy một mình ta sẽ đi. Nói xong cả người nhảy vọt lên giữa không trung, phóng mắt nhìn xuống bên dưới, trong cánh rừng lúc này không chỉ có mỗi mình Lục Nhi, mà còn có thêm một đống linh thạch khô cạn, cùng một viên tiểu ngân cầu vùi lấp bên dưới lòng đất. Lục Nhi mè nheo, hung hăng đuổi theo, truy ở phía sau hắn nói, sau này chúng ta còn gặp nhau nữa không a? Dược Thiên Sầu không quản tới nàng, tương phản còn tăng tốc bay vút đi. Ngày hôm nay Lục Nhi tu vi vẫn còn là tiểu tiên sơ kỳ, dĩ nhiên là sẽ không đuổi kịp hắn, cho nên đành phải cắn răng tăng tốc điên cuồng truy theo. May mắn căn nhà trong cây cổ thụ khổng lồ nằm trong phiến bình nguyên kia cũng không xa lắm, hai đạo lưu quang một trước một sau uốn lượn ở giữa không trung một vòng, theo sau mau chóng đáp xuống bên dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ kia. Cũng không biết gốc cây này đã có bao nhiêu năm tuổi rồi, nhìn hình dáng của nó phi thường tang thương cổ lão, dưới ánh dương quang phơi bày ra bộ rễ to khỏe chắc chắn như kiền ba chân, thân cây cứng cáp xuất hiện vô số cành lá, có thể nhìn ra không gian bên trong cũng không hề nhỏ. Dược Thiên Sầu đứng ở bên ngoài không có tiếng vào, cất cao giọng nói, một lão tiền bối. Xin hãy khai mở huyền môn, để cho vãn bối rời khỏi một sát hải. Thanh âm còn chưa dứt thì một nguyên tử trong tay cầm theo quải trượng đã xuất hiện ra, dùng ánh mắt hờ hững cao thấp đánh giá Dược Thiên Sầu trong chốc lát, mới thản nhiên nói, đây là tự ngươi muốn ly khai, không phải là ta bức ép ngươi, tốt nhất ngươi hãy ghi nhớ những lời mà ngươi đã đáp ứng với ta, hiển nhiên là ghi nhớ rồi. Vãn bối là ngươi biết giữ chữ tín. Thỉnh cầu tiền bối hãy khai mở huyền môn. Dược Thiên Sầu chắp tay nói, một nguyên tử cũng không nhiều lời vô nghĩa, thoáng vung quải trượng trong tay ra. Nhất thời ở trước mặt Dược Thiên Sầu liền xuất hiện một bức tường huyền quang. Dược Thiên Sầu đang muốn tiến vào, thì Lục Nhi đứng gần đó đã kinh hô lên, Dược Thiên Sầu. Giúp ta hướng các vị tỷ tỷ vấn an, nói ta rất nhớ họ, kêu họ đừng quên Lục Nhi a. Nếu có cơ hội Lục Nhi sẽ đến bồi các nàng cùng chơi mạt chược. Nói xong, thì lệ châu theo trong vành mắt non nớt, lã chả rơi xuống, vô cùng thương tâm. Một nguyên tử khẽ liếc mắt nhìn nàng, rồi sau đó nhắm hai mắt vào, lần này hắn không có răng dậy của mắng nàng như bình thường nữa. Dược Thiên Sầu cũng thoáng dừng bước chân, mật không đối sắc nghe nàng nói xong, liền nhanh chóng bước về phía bức tường huyền quang, mặc cho Lục Nhi ở phía sau gào khóc tê tâm liệt phế. Dược Thiên Sầu vẫn nhanh chân tiến tới, theo sau thân ảnh liền biến mất ở trong bức tường huyền quang. Dược Thiên Sầu bước qua bức tường huyền quang thì khung cảnh bốn phía xung quanh đã muốn thay đổi, quay đầu nhìn về phía sau, bức tường huyền quang sớm đã biến mất tiêu rồi, ngươi đi đâu thế? Bỗng dưng có thanh âm nói chuyện vang lên. Dược Thiên Sầu hoảng hốt quay đầu nhìn xem, chỉ thấy Đại Minh Luân đang đứng trên một cành cây, trên cổ ngữ thụ nhìn mình. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, không nghĩ qua ngươi vẫn còn ở đây, không tìm thấy ngươi, ta làm sao hướng đám người Vi Xuân Thu giải thích đây? Đại Minh Luân theo trên cành cây nhảy xuống, cau mày nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đã tới một sát hải rồi. Dược Thiên Sầu gật đầu, ngắm nhìn bốn phía xung quanh nói, đám người Kim Thái có động tĩnh gì không? Vẫn còn đang tìm kiếm khắp nơi, đây là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, nếu chưa tìm ra thì sẽ không buông tha đâu. Bằng không, sớm đã triệu tập chúng ta quay về rồi. Đại Minh Luân vừa nói xong, liền dò hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đem ngươi hút vào trong đó? Đây không phải địa phương để nói chuyện, sau này quay về sẽ chậm rãi hướng ngươi giải thích. Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh không thấy bóng người, tùy tay xuất ra chiếc mặt nạ da người đeo lên mặt, cải trang thành Ngưu Hữu Đức. Ngay khi cải trang và thương lượng xong, hai người không khỏi ngẩn ra. Bởi vì nhận thấy Kim Thái đang phát ra tín hiệu ngọc phù. Hai người xuất thần thức thăm dò mảnh ngọc phù xong, liền đưa mắt nhìn nhau, nhất tề cùng bóp nát ngọc phù hồi đáp. Sau khi làm xong những chuyện này, Dược Thiên Sầu liên tục cười lạnh nói, Kim Thái này đúng là kẻ điên, cũng dám làm như thế nữa a. Không kỳ quái, tâm tính của hắn luôn luôn cực đoan, vì đạt được mục đích trước nay chưa từ bất cứ một thủ đoạn nào. Đại Minh Luân trầm ngâm can mày nói, chúng ta có nên chiếu theo hắn mà làm hay không? Nguyên lai vừa rồi là hai người nhận được tin tức của Kim Thái truyền đến. Kim Thái lệnh cho bọn hắn phải phóng hỏa bên trong cổ lão xâm lâm, hơn nữa còn yêu cầu phóng hỏa phạm vi rộng, nếu người nào dám làm trái lệnh sẽ giết chết không tha. Mệnh lệnh này những người khác nghe xong nhất định là sẽ không suy nghĩ gì, nhưng may mắn hai người bọn hắn đã từng nghe qua Kim Thái cùng Bạch Khải thuận miệng nhắc đến việc này, biết là bên trong còn có âm mưu, hắn là gì mà phải nghe theo hắn, người này chỉ lo cho bản thân, mặc kệ sống chết của đám thủ hạ. Dược Thiên Sầu biểu môi khinh thường nói, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào ư. Nếu chúng ta phóng hỏa thiêu đốt cánh rừng này, nếu kinh động nhóm thụ yêu trong cố lão xâm lâm, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu trút giận của rất nhiều người. Mùi vị này sẽ không mấy dễ chịu lắm đâu. Những người khác không biết trong này ẩn chứa âm mưu, trái phải đều không có đường lui, nếu làm theo sẽ cửu tử nhất sinh a. Đại Minh Luân khê thở dài than vàng nói. Dược Thiên Sầu nghe vậy liền rơi vào trầm mặc, hắn nghĩ đến Thái Thúc Tuyên cùng Thanh Nương, không hiểu kết cục của hai nàng sẽ như thế nào. Bỗng dưng tân, một tiếng quái thanh nói, hiện giờ truyền tin muốn chúng ta phóng hỏa là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Kim Thái cùng Bạch Khải đang âm thầm dẫn dụ đám người vong tình đến đây hay sao? Nếu không, hiện giờ phóng hỏa đốt rừng cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, cũng không phải là không có khả năng này, hai người bọn hắn tìm kiếm đã lâu mà không thấy người nọ. Nhất định là không thể chờ nổi thêm nữa. Đại Minh Luân trầm ngâm nói, nếu chờ đám người vong tình ổn định lực lượng ở Tiên Minh hai giới xong, khi đó Kim Thái cùng Bạch Khải có trốn đến nơi này, cũng khó tránh khỏi chuyện tình sẽ bị phát hiện, làm sao có khả năng chạy ngược chạy xuôi như bây giờ đây chứ. Cho nên, Kim Thái cùng Bạch Khải rất có thể là bí quá hóa liều, chẳng qua là muốn lừa gạt, đem chúng ta làm quân tốt thí nên chưa có nói ra mà thôi. Dược Thiên Sầu gật đầu tán thành ý kiến này, theo sau nhãn tình bỗng nhiên dừng ở phía xa, ngạc nhiên nói, đã có người bắt đầu làm theo lời Kim Thái rồi. Đại Minh Luân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung phương xa đang bốc khói lên nghi ngút. Không bao lâu sau, từ phương hướng kia truyền đến vô số thanh âm đánh nhau kịch liệt. Oanh, một tiếng nổ rung trời ở phía sau vang lên, hai người không khỏi giật mình, hoảng hốt quay về phía sau ngắm nhìn. Chỉ thấy ở cuối chân trời phương xa bỗng dưng xuất hiện 6 con lục long tuyết lam đang dương nanh múa vuốt ở trong thiên địa, khí thế phi phàm cùng đạo lưu quang màu kim sắc và đạo lưu quang màu bạch sắc, triền đấu ở cùng một chỗ. Cái này còn chưa tính là gì, trên không trung còn xuất hiện một cơn hắc toàn phong bốc thẳng lên trời, như muốn trợ oai, vô số gốc cây cổ thụ bị nhổ mất gốc, cuốn vào trong cơn lốc bay vút lên trời, đám người vong tình đến đây rồi. Đại Minh Luân lắp bắp kinh hãi nói, chẳng lẽ cả Hắc Sơn Đại Vương Ô Phong cũng tới nữa ư, chỉ sợ là đến hết rồi, xem ra Kim Thái muốn quăng lưới bắt hết hai cha con người này. Cho nên mới mạo hiểm dẫn dụ cả hai người này tới đây à. Dược Thiên Sầu biểu môi cười lạnh nói, chợt thấy từ phương xa có rất nhiều bóng người hợp bầy phi hành lao đến, hiển nhiên là đám thủ hạ của Kim Thái cùng Bạch Khải đã thuần phục cha con vong tình. Mà bốn phía chung quanh phiến rừng, lại trông thấy vô số thân ảnh phóng vút lên trời, cả đám trang phục cổ quái dị thường, hiển nhiên đây chính là nhóm yêu tinh yêu quái tu luyện ở bên trong cổ lão xâm lâm rồi. Trong lúc nhất thời, không ngừng vang lên thanh âm giao chiến hỗn loạn, lưu quang màu sắc bất đồng như pháo hoa nổ tung tóe ở giữa không trung. Trước tiên quan sát thêm rồi hãy tính, nếu như không xong, thì chúng ta quay về thần khư cảnh, không bồi bọn hắn chơi nữa, mau đi thôi. Dược Thiên Sầu quát lớn một tiếng, dẫn đầu bay lên trên cổ ngữ thụ. Đại Minh Luân cũng hiểu đứng bên dưới sẽ không nhìn thấy rõ ràng tình huống bốn phía xung quanh, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào trong tràng chiến này. Cho nên cũng mau chóng phóng lên, hai người ẩn mình trong một tán lá rậm rạp, xuyên thấu qua khe hở giữa những lá cây vàng úa, quan sát tình huống giao chiến ở bên ngoài phương xa, trông thấy cơn hắc toàn phong khổng lồ đang ùa đến, hai đạo lưu quang màu hắc bạch lập tức thoát ly khỏi tràng chiến cùng lục long tuyết lam, dùng tốc độ cực nhanh lao vút về phía cuối chân trời đào tẩu. Kim Thái, Bạch Khải, hai người các ngươi dẫn dụ chúng ta đến nơi này, có âm mưu gì thì mau mau xuất sử ra đi. Thanh âm cuồng hống theo bên trong cơn hắc toàn phong truyền ra, vang vọng khắp đất trời, giống như đã nhìn ra Kim Thái cùng Bạch Khải là đang có âm mưu. Nhưng dựa vào tu vi, hai cha con vong tình muốn bám theo truy sát thì vẫn là phi thường khó khăn. Ô Phong cùng vong tình đang muốn xuất lĩnh theo đoàn nhân mã tiên minh hai giới, tiếp tục đuổi theo truy sát Kim Thái cùng Bạch Khải. Nhưng bỗng dưng từ bên dưới rừng cây lao ra vô số yêu ma quỷ quái, liều mạng ngăn cản không cho bọn hắn rời đi. Lúc này 6 con lam tuyết long bật người lao xuống bên dưới rừng cây, hung hăng tàn sát bốn phương tám hướng, còn cơn hắc toàn phong thì hút đám yêu tinh quỷ quái chắn đường kia vào bên trong tâm lốc mà thôn phệ. Đây là một tràng giao phong hoàn toàn không cân sức, nhưng đám yêu tinh quỷ quái số lượng đông đảo vẫn chen chúc xông lên, không hề sợ chết. Lúc này Ô Phong cùng vong tình mới cảm thấy có điều bất thường, một đường chạy tới đây không hề gặp ai ngăn cản. Nhưng vừa tiến vào trong phiến rừng này lập tức đã gặp phải một đám yêu tinh quỷ quái liều mạng xông ra tấn công. Chẳng lẽ đây chính là âm mưu của Kim Thái cùng Bạch Khải ư? Kỳ quái! Sao lại có nhiều yêu tinh quỷ quái không muốn sống chạy ra đây ban trợ Kim Thái cùng Bạch Khải như thế nhỉ? Trốn trên cố ngữ thụ. Đại Minh Luân hồ nghi không thôi, theo sau cảm khái thở dài nói, xông lên phía trước cũng là chết một cách vô nghĩa mà thôi. Đâu cần phải làm như thế đây chứ, Dược Thiên Sầu cũng kỳ quái, đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng như có suy nghĩ gì đó, thần tình dần dần trở nên kính nể nói, ta hiểu rồi. Bọn chúng là đang muốn bảo vệ cho gốc cây cổ ngữ thụ này, không để cho ngoại nhân xâm phạm. Chương 1123, một nguyên tử phát uy. Đại Minh Luân tạm thời còn chưa hiểu rõ lời của hắn nói là có ý nghĩa như thế nào, nhưng chứng kiến đám yêu quái thảo mộc khẳng khái đâm đầu vào chỗ chết, cũng có chút không đành lòng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, cố lão xâm lâm xưa nay vẫn luôn cách ly với thế giới bên ngoài, không cùng người nào phát sinh xung đột qua, xem như là không tranh sự đời, nhưng cuối cùng vẫn khó tránh thoát liên lụy vào tràng chiến này a. Vong tình một thân trường bào màu lam sắc, phóng mắt ngắm nhìn đám yêu ma quỷ quái từ bốn phương tám hướng xông đến chịu chết, trong lòng cũng có đôi chút rung động, mơ hồ cảm giác đám yêu tình này chưa chắc là vì bán mạng cho Kim Thái cùng Bạch Khải. Trầm ngâm hồi lâu sau, mới vung song chưởng ra, 6 con lục long tuyết lam không tàn sát bừa bãi thêm nữa, mà nhanh chóng thu liềm bảo vệ quanh thân. Dưới chiếc mật nạ màu bạc, đôi con ngươi băng sương lạnh lùng của vong tình lóe ra tinh quang, quát lớn, ta đang truy sát Kim Thái cùng Bạch Khải, cùng các ngươi không oán không thù, vì sao các ngươi phải liều chết ngăn trở? Không chờ thanh âm đáp trả, từ bên trong cơn hắc toàn phong đã truyền ra tiếng hừ lạnh, một đám yêu nghiệt ngu xuẩn, kẻ nào ngăn ta đều phải chết. Dứt lời, phạm vi tàn sát của cơn hắc toàn phong liền nhanh chóng bành trướng ra, khí thế cuồng bạo như muốn hủy thiên diệt địa. Nhất thời làm cho công kích của đám yêu tinh thảo mộc trong Cố Lão Xâm Lâm như muốn bỏ biển, căn bản là không hề phát huy ra chút tác dụng nào. Cơn hắc toàn phong bành trướng phạm vi tàn sát, khí thế phô thiên cái địa, đem vô số tiếng kêu la thảm thống đánh tan biến đi. Bất quá, từ bên ngoài nhìn vào, vẫn có thể trông thấy có vô số gốc cây cổ thụ khổng lồ, bị nhổ tung gốc rễ lên, cuồng phong bao vây bốn phía xung quanh, thanh âm ni non như tiếng ru êm tai của cổ ngữ thụ ngày trước, lúc này đã biến trở thành tiếng sào thóc thảm thương. Giống như đang kể ra những tang thương khổ cực bao nhiêu năm tháng qua của mình, giống như là đang muốn khẩn cần người nào đó ban phát lòng thương. Xa xa, biển lửa đang bốc cháy hừng hực, cũng mượn sức gió mà bành trướng ra bốn phương tám hướng. Nhóm yêu tinh thảo mộc đang ngăn cản cường địch tấn công, nên không có rảnh tay mà đi cứu hỏa. Chứng kiến biển lửa dần dần tràn lan ra khắp phương hướng trong Cố Lão Xâm Lâm, thì đám yêu tinh quỷ quái không khỏi bi thống trống lên. Không hiểu vì sao tai bay vạ gió này đột nhiên lại đổ xuống trên đầu của bọn họ, từng luồng khói đen mù mịt theo hướng gió tán loạn tràn qua cổ ngữ thụ, khiến cho hai người Dược Thiên sầu trốn ở trên cành cây, thiếu chút nữa đã biến trở thành hai đống thịt hun khói. Đại Minh Luân vươn tay lên che mũi, khẩn trương nói, chúng ta mau đi thôi. Nếu dây dưa xuống, chỉ sợ là hai chúng ta cũng sẽ bị liên lụy vào. Dược Thiên sầu đang ôm một cành cây, ổn định thân mình, cười hắc hắc nói, không vội, chờ thêm chút nữa. Nếu như ta đoán không sai, thì rất nhanh thôi sẽ có màn kịch hay để xem. Cơ hội mở rộng tầm mắt như thế này, chúng ta không nên bỏ qua a. Ha ha, có màn kịch hay để xem ư. Đại Minh Luân đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy cơn hắc toàn phong đang hung hăng tràn tới phương hướng này. Thì bỗng dưng chân mày khẽ nhúc nhích, nhãn tình bừng sáng nói, ngươi là đang ám chỉ cái người ở trong một sát hải kia, một sát hải, dưới một gốc cây cổ thụ. Lục Nhi đang ngồi trên một nhánh rễ cây, ôm gối chống cằm trầm ngâm suy tư, trên gương mặt măng non của nàng vẫn còn nước mắt chưa khô. Một nguyên tử đứng trên cao nhìn xuống, lần này không có trách mắng nàng, cho rằng nàng tính tình còn trẻ, sau khi thương tâm xong, sẽ rất nhanh quên đi những chuyện tình đau buồn. Bỗng nhiên từ phương xa, trên đỉnh núi truyền đến thanh âm than khóc bén nhọn, hai ông cháu nhất tề quay đầu nhìn lại. Một nguyên tử thần sắc biến ảo, vội vàng thuấn di phóng lên giữa không trung, hai mắt toát ra tinh quang, nhìn chằm chằm về phía gốc cây cổ ngữ thụ nằm trên đỉnh núi. Chỉ thấy, lúc này nó đang nghiêng ngả, giống như chỉ cần một cơn gió bão thổi qua, tùy thời đều có thể bật tung gốc rễ bình thường. Hừ. Một nguyên tử tức giận hừ lạnh một tiếng, theo sau khu chỉ vung tay lên, bức tường huyền quang vừa hiện ra, liền nghe thấy thanh âm cuồng phong gào thét cùng những tiếng kêu la thảm thống hòa cùng nhau cuốn vào, còn có cả những luồng khói đen tràn vào. Lúc này một nguyên tử giận tím mặt, sải bước lao vào trong bức tường huyền quang, cơn cuồng phong hung mãnh càng lúc càng tràn đến gần. Dược Thiên sầu đang ẩn náu trên cành cây cổ ngữ thụ cảm giác có điểm ăn không tiêu, buồn bực sợ rằng sẽ phải buông tha màn kịch hay phía trước. Nhưng đang muốn mang theo Đại Minh Luân thuấn di biến mất, thì đã nghe thấy một thanh âm rống giận vang lên giữa không trung, kẻ nào dám dương oai ở trong Cố Lão Xâm Lâm của ta, đón nhận ánh mắt dò hỏi của Đại Minh Luân. Dược Thiên sầu nhãn tình bừng sáng, âm thầm gật đầu xác nhận, khẩu khí thật ngông cuồng. Ngày hôm nay thiên hạ trong tiên minh hai giới đã là của cha con ta, Cổ Lão Xâm Lâm này cũng cần phải thuần phục. Bên trong cơn hắc toàn phong truyền ra thanh âm cười lạnh. Bất quá rất nhanh đã nhìn ra người vừa xuất hiện có tu vi cao thâm, nên ngữ khí chợt biến đổi, ngươi là ai? Đám yêu tinh thảo mộc từ bốn phương tám hướng đang không ngừng ngăn cản cường địch tấn công, vừa nhìn thấy một nguyên tử hoành không xuất hiện, thì tâm tình đang bi phẫn đều biến thành kinh hỷ, mau chóng lùi về, không làm ra hành động hy sinh vô nghĩa thêm nữa. Lúc này bất luận là ở trên không hay dưới mặt đất, toàn bộ đám yêu tinh thảo mộc đều sôi nổi hướng một nguyên tử quỳ gối dập đầu bái lại. Một nguyên tử diễn cảm băng sương lạnh lùng, phất tay nói, các ngươi lui về Cửu Hòa, ý tứ trong lời nói chính là các ngươi giao nơi này cho ta giải quyết. Lúc này đám yêu tinh thảo mộc vội vàng lĩnh mệnh, nhanh chóng tản mát ra bốn phương tám hướng đi dập lửa. Phong Tình đứng ở một bên, sáu con lục long tuyết lam đang phiêu phù bảo hộ quanh người, lúc này nhìn thấy trên không trung bỗng dưng xuất hiện một vị lão nhân, thì ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên. Vừa bước sang bên không gian này, liền trông thấy cơn hắc toàn phong hung hăng tàn sát vô số con cháu của mình. Một nguyên tử vốn không hiếu sát, nhưng lúc này đã phẫn nộ cực điểm, đầu quải trượng trong tay bỗng dưng hóa thành lưu quang phóng thẳng lên cao. Theo sau giống như lưu tinh vẫn thạch nhắm thẳng về phía Cơn Hắc Toàn Phong mà oanh kích. Kim Thái cùng Bạch Khải ẩn núp phía xa, trông thấy bóng thân ảnh cầm quải trượng bất thình lình xuất hiện ở giữa không trung. Thì đôi con ngươi trong mắt Bạch Khải cấp tốc co rút lại, còn Kim Thái thì vui sướng cười ha hả nói, hảo a, rốt cuộc thì đã bức một lão nhi phải xuất tràng rồi. Bạch Khải, chúng ta mau đi trợ giúp một lão nhi một tay thôi. Lúc này hai người đều hóa thành lưu quang cấp tốc phản hồi, oanh. Một thanh âm bạo liệt vang lên giữa thiên địa, đầu quải trượng khổng lồ sau khi xâm nhập vào trong Cơn Hắc Toàn Phong, liền trực tiếp đánh tan cơn gió lốc hung hãn kia. Khí thế giống như không gì có thể ngăn cản nổi, đứng bên trong điều khiển Cơn Hắc Toàn Phong, Ô Phong điên cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người chấn bay ra ngoài mấy trăm thước. Sau khi phá tan Cơn Hắc Toàn Phong, đầu quải trượng liền hung hăng lao thẳng xuống dưới, cắm ở trên mặt đất. Nhất thời mặt đất bên dưới tử phân ngũ liệt, bất tri giác xuất hiện những khe nứt nở dấu chân chim, thoạt nhìn đầu quải trượng tuy giản dị bình thường, nhưng khí thế lại uy phong lẫm nhiên thiên hạ. Chẳng biết từ khi nào một nguyên tử đã hạ xuống đứng trên đầu quải trượng, dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn về phương xa, Vong Tình một thân trường bào lam sắc, thoáng chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía bóng người đang đứng trên một chiếc quải trượng, không nghĩ qua đối phương chỉ dùng một chiêu, mà đã phá giải phong thần trượng, đã thương cha mình. Lúc này, liền vung tay khu sử kiếm quyết chỉ đi, sáu con lục long tuyết lam dương nanh múa vuốt bắn ra, trông thấy sáu con lục long tuyết lam đang hung hãn tập kích đến, nhưng một nguyên tử vẫn thản nhiên đứng ở trên đầu quải trượng. Bỗng dưng trên đầu chiếc quái trượng dưới chân, bất ngờ bạo phát ra ánh hào quang sáng lóng lánh, theo ngay sau đó từ đầu quải trượng bắn ra sáu gốc dây leo thô ráp. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh như chớp quấn chặt vào cổ của sáu con lục long tuyết lam. Mặc cho bọn chúng dãy dụa như thế nào cũng đều vô pháp thoát ly ra khỏi trói buộc, không bị cuồng phong quấy nhiễu. Đại Minh Luân cùng Dược Thiên Sầu ẩn thân trên Cố Ngữ Thụ, cũng đem tràng giao phong nhìn thấy rõ ràng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra thần sắc khiếp sợ không thể che giấu. Tuy rằng hai người phỏng đoán một nguyên tử rất lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ qua, hắn vừa ra tay mà đã áp chế được Vong Tinh cùng Ô Phong, làm cho hai cha con người này không có lực hoàn thủ. Vốn Dược Thiên Sầu toan tính, một ngày nào đó sẽ cầu Tất Trường Xuân ra tay ban trợ chính mình đem một nguyên tử cắn nuốt, nhưng sau khi trông thấy một màn này liền đã buông tha cái ý niệm hoang tường kia. Bởi vì, không thể hoài nghi, trước mắt Tất Trường Xuân còn chưa phải là đối thủ của một nguyên tử, trông thấy kiếm linh của Lục Long Tuyết Lam kiếm bị vây khốn. Phong Tình trường bào tung bay, phóng thẳng đến phía trước, đứng ngang bằng một nguyên tử, trầm giọng nói, không nghĩ ra. Bên trong Cố lão xâm lâm còn ân giấu cao thủ lợi hại như thế này, Tôn Giá rốt cuộc là người phương nào? Một nguyên tử hừ lạnh, tiểu bối vô tri, cho dù ma thần dạ, tam giới đệ nhất cao thủ năm xưa nhìn thấy lão phu vẫn còn phải nhường lễ ba phần, chẳng quản hắn ở tam giới hung hăng càn quấy như thế nào, cũng không có đến Cổ lão xâm lâm của ta ngang nhiên tàn phá. Các ngươi đúng là to gan lớn mật, cho rằng lão phu không dám đại khai sát giới hay sao, ngay cả ma thần cũng phải nhường lễ ba phần ư? Vong Tình nghe vậy thì không khỏi chấn động, hai mắt kinh nghi đánh giá đối phương. Tiên giới có cao thủ bậc này, vì sao mình chưa từng nghe ai nói qua nhỉ? Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hắn đã hiểu ra, vì sao Kim Thái trưởng quản tiên giới nhiều năm qua như thế, mà luôn luôn không dám xâm phạm Cổ lão xâm lâm rồi. Càng nghĩ càng hiểu vì sao Kim Thái cùng Bạch Khải, dẫn dụ hai cha con mình vào trong Cổ lão xâm lâm rồi, hóa ra là cao nhân lánh đời. Lúc này, Vong Tình mới chấp tay hành lễ nói, vãn bối là Vong Tình, trưởng môn Tuyệt Tình Cung, đều không phải cố ý muốn mạo phạm đến tiền bối, quả thực là bị Kim Thái cùng Bạch Khải lừa gạt, dẫn vào trong này. Còn mong tiền bối rộng lòng giúp đỡ, ngươi là Vong Tình, người đã đánh chiếm tiên cung. Một nguyên tử bỗng nhiên cắt ngang lời của hắn, đang nhớ tới những điều mà lúc trước Dược Thiên Sầu nhắc nhở mình. Lúc này mới hừ lạnh, hảo a. Các ngươi đúng là dám đem chuyện này đổ lên trên đầu của lão phu rồi, muốn xin ta tha thứ cũng không khó, lão phu chẳng phải là người hiếu sát, nhưng dám gây nháo ở trong Cổ lão xâm lâm của ta, nếu không cấp cho các ngươi một chút trừng phạt, thì ngày sau ta còn cai quản Cổ lão xâm lâm như thế nào nữa đây? Dứt lời, một nguyên tử đảo mắt nhìn sáu con lục long tuyết lam đang bị trói buộc, hắn cũng nhìn ra đây không phải là thứ bảo bối bình thường, liền quả quyết nói, lưu binh khí của các ngươi lại đây, phát thề ngày sau sẽ không bao giờ bước chân vào Cổ lão xâm lâm, thì ta sẽ để cho các ngươi ly khai, Lục Long Tuyết Lam kiếm cùng phong thần trượng sẽ không thể nào lưu lại nơi này. Nếu không ngay cả khi hai cha con vong tình liên thủ, cũng đều không phải là đối thủ của một trong hai người Kim Thái và Bạch Khải. Một khi giao hai món bảo bối này ra, hai cha con bọn hắn khẳng định là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, vong tình làm sao có thể đáp ứng được đây, một lão đầu, đừng buông tha cho bọn chúng. Bỗng dưng từ phương xa truyền đến thanh âm của Kim Thái, ngay sau đó Kim Thái cùng Bạch Khải nhất tề xuất hiện, cùng một nguyên tử tạo thành thế chân vạc, đem vong tình bao vây ở giữa. Lúc này Bạch Khải âm thầm liếc mắt đánh giá một nguyên tử, còn Kim Thái thì đang căng phẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào vong tình, cuồng tiếu nói, vong tình. Sợ là ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới cái ngày này đi. Hôm nay ta sẽ đổi lại cả vốn lẫn lời từ hai cha con nhà ngươi, chương 1124, phong thần trượng đấu một trượng. Sương khói mù mịt bốn phương tám hướng trên không trung dần dần tiêu tán, lúc trước tuy rằng thế lừa cường hãn, nhưng ở dưới tình huống rảnh tay, bằng vào tu vi của đám yêu tinh thảo mộc, muốn dập tắt lửa cũng chỉ là chuyện tình đơn giản như bữa ăn sáng mà thôi. Không đầy một lát sau, ngay cả một nhúm lửa nhỏ cũng đều không có tìm thấy, đoàn nhân mã đến từ tiên minh hai giới, không nghĩ qua tình huống đột nhiên sẽ nghịch chuyển như thế này, khiến cho cả đám phi hồn phách tán, trừ bỏ đám thủ hạ thân tín của Ô Phong cùng vong tình ra, thế lực các môn phái khác cơ hồ đều âm thầm xoay người tìm đường rút lui. Khi Kim Thái đang cuồng tiếu, thì Bạch Khải lại lo lắng không yên. Bởi vì hắn trông thấy trong ánh mắt của một nguyên tử nhìn về phía Kim Thái, đang toát ra ánh hào quang băng lành không hề che giấu. Từ ánh mắt xem ra, có vẻ càng căm hận Kim Thái hơn là đám người vong tình. Kim Thái, ngươi trừ bỏ đê tiện vô sĩ ra, thì vẫn chỉ là một gã tiểu nhân mà thôi. Sớm hay muộn ta cũng khiến cho ngươi thần hình câu diệt, vĩnh viễn không được luân hồi. Vong tình ngắm nhìn Kim Thái đang hung hăng cuồng tiếu, dùng ngữ khí băng sương nói. Chuyện cho tới nước này, mà hắn giống như vẫn không có ý tứ cam lòng chịu thua. Kim Thái mắt lộ hung quang, đắc chí cười nói, không cần sớm hay muộn. Ta sẽ lập tức khiến cho ngươi thần hình câu diệt, vĩnh viễn không thể luân hồi. Lúc này quả thật Kim Thái đang vô cùng cao hứng, không nghĩ qua chính mình bày mưu tính kế, đã quăng lưới bắt trọn một mè hai cha con người này. Vong tình không có tâm tư quản nhiều đến hắn, đảo mắt nhìn về phía một nguyên tử, bình tĩnh nói, tiền bối muốn chúng ta giao bảo bối ra, thì cũng không khác kêu vãn bối giao ra tính mạng. Xin lượng thứ cho vãn bối không thể tòng mệnh. Nghe vậy, Kim Thái nham hiểm cười nói, chỉ sợ là không thể làm theo ý ngươi. Đồng thời, thanh kim hà bổng trong tay cũng rụt rịch lên. Ta kiếm ý vô song, không gì phá giải được, muốn ta giao ra bảo bối, chỉ sợ là cũng không phải dễ dàng. Vong tình hai mắt bắn ra lãnh mang nhìn như thực chất, hai ống tay áo bỗng dưng căng phồng lên, song chưởng hợp vào nhau, hung hăng quát vang một tiếng, phá. Bất tri giác bên trong không khí tràn ngập kiếm khí túc sát, sáu con lục long tuyết lam đang bị trói buộc, nhất thời phóng xuất ra ánh hào quang chói lóa, đồng thời cũng gầm lên thanh âm rống giận thấu trời, oanh oanh oanh. Thanh âm bạo liệt vang lên, sáu sợi dây leo khổng lồ đang trói quanh người chúng nó trong nháy mắt đã bị nát tan thành từng mảnh nhỏ, không ngờ là thần khí. Một nguyên tử đôi con ngươi trong mắt khẽ lóe ra tinh quang, bản thân hắn cũng không nghĩ qua vong tình có khả năng phá tan trói buộc của mình. Sáu con lục long tuyết lam vừa thoát khốn, liền thu liềm hào quang xanh thẫm, hóa thành lưu quang thuấn di bay về trước người vong tình. Theo sau đó hợp nhất trở thành một thế, chui lục long tuyết lam kiếm đã khôi phục hình dáng nguyên bản. Cùng lúc đó, vong tình sớm đã ngưng tụ kiếm khí cho thời khắc này, nên ra tay nhanh như chớp, ngang nhiên rút kiếm lên. Sinh ra một tiếng kiếm ngâm vang vọng đất trời, làm cho chúng nhân kinh tâm động phách. Rất nhanh sau đó, một luồng quang mang chói mắt như lưu tinh hoành không bắn ra. Bạc kiếm thức thứ sáu, Kim Thái cùng Bạch Khải vừa nhìn thấy thức thứ sáu trong bạc kiếm thức, thì không khỏi chấn động. Hai người bọn hắn sớm đã lãnh giáo qua một chiêu uy lực khủng bố này, nên thừa hiểu trong đó có bao nhiêu nguy hiểm, vốn dĩ. Kim Thái tưởng rằng một nguyên tử sẽ ra tay ngăn cản, nhưng khiến cho hắn không biết nói gì chính là một nguyên tử vẫn đang thở ơ đứng xem náo nhiệt, chờ sau khi hắn kịp phản ứng thì đã quá muộn rồi. Thân hình vừa muốn thuấn di tránh né, thì đạo lam quang hoành ngang quét ra, đã kích trúng vào người hắn, đánh cho hắn tan nát thành một đống kim phấn. Kim phấn tập trung thành một đám mây chạy ra phía xa. Đồng thời từ phía xa còn vang lên thanh âm tức giận của Kim Thái, một lão đầu là ngươi cố tình phải không? Bạch Khải thì may mắn hơn. Sau khi hắn nhìn ra trong mắt của một nguyên tử hiện lên tinh quang băng lãnh, thì đã đề cao cảnh giác không ký thác bao nhiêu hy vọng vào một nguyên tử, hơn nữa thân pháp linh hoạt xưa nay không ai bì nổi, Ngay khi Vong Tình rút kiếm lên thì Bạch Khải đã muốn thuấn di chạy trốn rồi. Hai người Dược Thiên Sầu đang ẩn thân xem náo nhiệt trên cổ ngữ thụ, lúc này không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới, ở dưới tình huống này mà Vong Tình vẫn dám nổi bão, quả nhiên là không hề đơn giản. Bất quá lúc này Vong Tình không có truy kích, mà nắm chặt chuôi Lục Long Tuyết Lam kiếm trong tay, chậm rãi xoay người nhìn sang phía Một Nguyên Tử, thản nhiên nói, chẳng lẽ tiền bối không thể lượng thứ ư? Một Nguyên Tử mặt không đổi sắc nói, một kiếm này của ngươi uy lực đích xác bất phàm, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể làm đối thủ của ta hay sao? Không. Vãn bối hiểu rõ điểm này, tuy rằng bạc kiếm thức có thể làm cho bọn chúng kinh sợ, nhưng ở trước mặt của tiền bối, căn bản cũng không tính là cái gì. Thanh âm của Vong Tình vừa dứt, thì Ô Phong bị đánh văng ra ngoài mấy trăm thước, cũng đã hồi phục thần trí, nhổ máu tươi trong miệng ra, phóng tới lên không trung nổi giận đùng đùng quát, lão già kia. Ta muốn nhìn xem phong thần trượng của ta lợi hại, hay là một trượng trong tay ngươi lợi hại, phụ thân, dừng tay. Vong Tình thấy vậy, liền vội vàng kinh hô, nhưng Ô Phong căn bản là không quản tới hắn, chiếc gậy tích trượng trong tay nháy mắt bạo phát ra hào quang trùng thiên, đồng thời những chiếc khuyên tròn treo trên đầu trượng cũng phát ra thanh âm len keng. Theo sau, một bóng trượng khổng lồ ở trên không trung, đã lăng không gào thét mà đánh về phương hướng của Một Nguyên Tử. Lúc này, trong mắt của Một Nguyên Tử đã hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ qua chiếc gậy tích trượng của đối phương lại có khí thế hùng hậu đến mức này. Theo sau, cả người nhanh chóng nhảy lên, đồng thời vươn tay rút quải trượng ra khỏi mặt đất, ngang nhiên giương lên, nghênh đón chiếc tích trượng đang tập kích đến. Oanh! Một thanh âm bạo liệt vang lên, đất trời rung chuyển chấn hám, hai chuôi thần binh giao phong, sinh ra khí lãng sắc bén như đao phong tản mát ra bốn phương tám hướng. Quải trượng trong tay Một Nguyên Tử quả nhiên là không chịu nổi một kích này, nháy mắt đã bị phong thần trượng đánh nát. Ô Phong đắc chí cười hắc hắc, ngay cả Vong Tinh cũng có chút cảm giác ngoài ý muốn, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương là đang cố tình làm ra vẻ huyền bí, trên thực tế là giác vàng lên mặt, căn bản là không có bao nhiêu bản lãnh chân chính. Nhưng tiếng cười của Ô Phong còn chưa dứt thì đã giống như mắc nghẹn ở trong cuống họng, khiến cho hắn không tài nào cười nổi được thêm nữa. Bởi vì chiếc quải trượng giống như tàn mà không phế, vừa bị đánh mềm nhũn ra, liền uốn éo trường tới, quấn xung quanh chiếc tích trượng, khiến cho tích trượng ra sức giãy giụa mà vẫn vô pháp đào thoát ra khỏi sự trói buộc. Một Nguyên Tử phất tay ra, chiếc quải trượng đang quấn quanh phong thần trượng, liền xuất hiện vài chùm rễ khô, nhanh chóng vươn xuống bên dưới, đâm vào trong lòng đất, không ngừng tràn lan sinh trường. Chẳng bao lâu sau, từ dưới mặt đất đã trông thấy vô số dây leo tràn lên, đem phong thần trượng bao vây tầng tầng nhìn không rõ hình dáng nguyên bản. Thấy một màn này, Ô Phong cực kỳ hoảng hốt, đây chính là bảo bối trấn sơn của hắn, há lại có thể để cho người khác cướp mất. Theo sau, vội vàng chắp tay bắt quyết, điên cuồng sầm lên giận dữ, đây là phong thần trượng, ngươi đừng hòng vây khốn nó. Hiển nhiên là Ô Phong đang muốn giúp phong thần trượng thoát khốn, nhưng từ bên dưới mặt đất không ngừng có dây leo sinh trường lan tràn lên, gắt gao đem phong thần trượng bó chặt lấy. Một Nguyên Tử liếc mắt nhìn Vong Tình, thấy hắn không ra tay cứu giúp, tương phản còn khuyên cha mình dừng tay. Lúc này mới âm thầm gật đầu, trong lòng đã làm ra quyết định, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm về phía Ô Phong, hừ lạnh nói, không nghĩ ra, trong vòng một ngày thế nhưng lại nhìn thấy được hai kiện thần khí. Chẳng trách đám người Kim Thái Dương không phải là đối thủ của hai cha con nhà ngươi. Phong thần trượng này tuy rằng uy lực vô cùng, đáng tiếc dựa vào tu vi của ngươi thì vẫn chưa thể phát huy ra được một phần nghìn uy lực của nó. Nếu không, hôm nay ta cũng không thể gây khó dễ được cho hai cha con các ngươi. Lúc này ta muốn giết ngươi bất quá chỉ là chuyện tình giơ tay nhấc chân lên mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn không cam lòng chịu thua hay sao? Mau xuất sử bạc kiếm thức chặt đứt đám dây leo này đi, Cô Phong sốt ruột, quẳng ném ánh mắt về phía Vong Tình nhắc nhở. Đối với lời nói của Một Nguyên Tử căn bản là nhắm mắt làm ngơ, bất quá Vong Tình lại không có làm như thế, mà thuấn di chạy tới gần bên người Ô Phong, ra sức khuyên nhủ, cuối cùng mới làm cho Ô Phong bình tĩnh trở xuống, đồng thời cũng hiểu ra, nếu bây giờ đối phương muốn lấy mạng mình, thì đúng là chỉ dễ dàng như lấy đồ chơi trong túi mà thôi. Lúc này Ô Phong mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải không lưng hành lễ nói, Ô Phong nhận thua. Cầu xin tiền bối nương tay, Vong Tình đồng dạng cũng ôm quyền, hơn nữa còn đem ân oán giữa mình cùng Kim Thái, đại khái giảng thuật qua một lần, bày tỏ hai cha con mình tìm Kim Thái báo thù chính là chuyện tình thiên kinh địa nghĩa. Đồng thời cũng cam đoan mình không phải là cố tình chạy đến Cố Lão Sâm Lâm gây náo loạn, mà là bị Kim Thái cùng Bạch Khải dẫn dụ tới đây, cuối cùng mới khẩn cầu nói, thần thông của tiền bối, hai cha con ta không tài nào sánh kịp. Bất quá nếu tiền bối lấy hai bảo vật này đi, cái đó cùng muốn giết hai cha con chúng ta thì có gì khác nhau? Kim Thái và Bạch Khải nhất định là sẽ không buông tha mưu đồ, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, phán xét công bằng, ta không quản tiên giới là Kim Thái cầm quyền, hai cha con các ngươi nắm quyền, ít nhất trước kia. Kim Thái luôn luôn tuân thủ quy định, ước thúc người trong tam giới không được xâm nhập mạo phạm cổ lão xâm lâm của ta. Các ngươi có thể làm được điều này không? Bỗng dưng một nguyên tử thản nhiên hỏi, tuy rằng Vong Tình tâm tính lạnh lùng, nhưng cũng không phải người ngu, hiển nhiên đã nghe ra hàm ý trong câu nói này của một nguyên tử. Vì thế vội vàng cam đoan, tiền bối yên tâm. Nếu như hai cha con chúng ta chấp chưởng trọng quyền, thì quả quyết là sẽ ước thúc người trong tam giới không được quấy nhiễu đến cổ lão xâm lâm, cam đoan của người ta không nghi ngờ. Một nguyên tử vừa nói vừa dán mắt lên trên người của Ô Phong, nhàn nhạt nói, nhưng tựa hồ phụ thân ngươi vẫn còn chưa phục. Chỉ sợ ngày sau khi nắm giữ thuần thục cánh khu sử phong thần trượng, hắn liền sẽ đến đây tìm ta gây phiền phức. Vậy há chẳng phải lão phu nuôi hổ di họa hay sao? Nghe vậy, Ô Phong trong lòng thất kinh, quả thực hắn đúng là đang có suy nghĩ này. Nhưng bây giờ không phải thời gian xung động, nên nhanh chóng áp chế tâm tình phẫn nộ xuống, ngoài mặt bày ra dáng vẻ thành kính, hành lễ nói, xin tiền bối an tâm, ta tuyệt đối sẽ không dám mạo phạm thêm nữa. Nào ngờ, vừa nói dứt lời, thì đã nghe thấy Vong Tình trịnh trọng tuyên bố, nếu như ngày sau phụ thân ta không tuân thủ giao ước hôm nay, thì vãn bối sẽ đoạn tuyệt mối quan hệ thân tình cùng hắn, trừ phi bước qua xác vãn bối, nếu không nhất định sẽ không thể đến cổ lão xâm lâm quấy rầy tiền bối thêm nữa. Bất quá, vãn bối còn muốn xin một cái yêu cầu, một nguyên tử không nghĩ qua. Vong Tình còn có gan dám cỏ kè cùng mình. Thoáng trầm ngâm một lúc, theo sau mới thản nhiên đáp, nói, hai cha con chúng ta cùng Kim Thái và Bạch Khải, có mối thù không chết không ngừng. Hy vọng tiền bối sẽ không cho hai người này lánh nạn ở bên trong cổ lão xâm lâm. Chỉ cần tiền bối đáp ứng chuyện này, vãn bối nhất định cũng sẽ không để cho tiền bối phải thất vọng. Vong Tình lại chắp tay cam đoan nói, chương 1125, bí mật về cái chết của Vạn Kiếm Ma Quân. Từ nay về sau cổ lão xâm lâm sẽ không còn nơi dung thân cho đám người Kim Thái. Một nguyên tử quẳng ném ánh mắt nhìn quang cảnh cháy rụi bốn phía xung quanh khắp núi rừng nói. Đồng thời tay phải khẽ vung lên, vô số sợi dây leo đang vây khốn phong thần trượng liền nhanh chóng buông ra, chui vào trong đất. Phong thần trượng vừa thoát khoát, quang hoa chợt lóe lên, nhanh như chớp bay về trong tay của Ô Phong. Hắn có chút không dám tin nhìn chằm chằm vào một nguyên tử, không nghĩ qua đối phương chẳng thèm ngấp nghé bảo bối của mình. Điều này cũng khiến cho nội tâm đang điên cuồng của hắn, hoàn toàn lãnh tĩnh trở lại, hy vọng cha con các ngươi hãy nhớ kỹ lời hứa của mình. Một nguyên tử phất tay, ý bảo bọn hắn mau chóng ly khai cổ lão xâm lâm, dám xin hỏi tôn danh đại tính của tiền bối. Vong Tình chủ động chắp tay hỏi, xưa nay lão phu không tranh sự đời, cho nên không nói tên cũng thế cả thôi. Một nguyên tử lại phất phất tay, ý bảo bọn hắn mau chóng rời đi. Người ta không muốn nói, hai cha con Vong Tình cũng không dám chất vấn, theo sau nhất tề hóa thành lưu quang bay đi. Lúc này, đám thủ hạ của hai người mới buông lòng tâm tình xuống, thế cục thay đổi bất thường, đích xác là đã khiến cho bọn chúng căng thẳng không thôi, vốn đang thừa thắng xông lên truy kích, bỗng dưng lại có một vị cường giả hoành không xuất thế, chỉ giây lát đã làm cho bọn hắn rơi vào tình huống hiểm nguy trong sớm tối. Có thế may mắn thoát khỏi địa phương quỷ quái này, tự nhiên cũng không dám chậm trễ nán lại. Theo sau đều vội vàng ly khai đuổi theo hai cha con Vong Tình. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tin tức bên trong cổ lão xâm lâm có một vị cường giả khủng bố, đã nhanh chóng lan truyền ra khắp tam giới, cũng không còn là cái bí mật gì nữa. Hai người dược thiên sầu trốn trên cổ ngữ thụ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nghĩ qua tình thế đột nhiên sẽ chuyển biến đơn giản như vậy. Buồn bực nhất vẫn chính là Dược Thiên Sầu, cổ lão xâm lâm bị cha con Vong Tình phá hủy thành cái dạng này, thế nhưng một lão đầu vẫn buông tha tất cả đám người kia, một người đều không thèm giết, quả thực là khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Hai người ẩn trốn trên cây, thông qua khe hở giữa những tán lá mà quan sát, bỗng dưng thần sắc cứng đờ. Chỉ thấy nhãn tình của một nguyên tử đang quăng ném về phương hướng này, lúc này Đại Minh Luân liền truyền âm nói, bất hảo. Hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Mau chạy thôi, Dược Thiên Sầu cũng phát hiện ra, đang muốn cùng nhau ly khai, thì đã thấy một nguyên tử đem tầm mắt chuyển sang hướng khác, giống như căn bản là không có phát hiện ra hai người bọn hắn bình thường. Bằng vào tu vi của đối phương, một khi đã chú ý tới phía bên này, Theo đạo lý mà nói, nếu bảo không phát hiện ra bọn hắn cũng là chuyện tình không có khả năng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, song song quay đầu cảnh giác nhìn lại, không hiểu một nguyên tử rốt cuộc là đang muốn giờ chiêu trò gì. Oanh, một đạo lưu quang phá không bắn ra, đầu quải trượng nhanh chóng bay về trong tay của một nguyên tử. Theo sau hắn vung tay giơ cao quải trượng lên trời, từ đầu trượng quải trượng lập tức bạo xuất ra quang mang chói mắt, quang mang màu xanh biếc chợt bắn về những địa phương cháy đen bên trong cổ lão xâm lâm. Đồng thời một cổ chân khí thanh lương, thơm ngát, phô thiên cái địa khuếch tán ra ở trong không khí, làm cho người khác ngửi thấy, tinh thần đều sẽ rung lên. Những địa phương luồng quang mang màu xanh biếc lướt qua, từ bên dưới mặt đất, bắt đầu xuất hiện vô số mầm cây đâm lên, dùng tốc độ nảy nở có thể nhìn thấy rõ ràng, nhanh chóng sinh trường. Hoa cỏ xanh tươi, dây leo xanh biếc, cây cối cao lớn, sôi nổi từ dưới đất mọc lên. Bất quá chỉ một lát công phu, rừng rậm hoang tàn trước mắt đã khôi phục hình dáng nguyên bản ban đầu, nhìn không ra một chút dấu vết ác chiến nào. Trong rừng rậm, đám yêu tinh thảo mộc lúc này cũng sôi nổi đi ra, phóng mắt lên không trung nhìn một nguyên tử, mà cung kính quỳ bái. Một lão nhi, ngươi có ý tứ gì? Bỗng nhiên, một thanh âm trống giận truyền đến, quẩy nhiễu tâm tình của mọi người, hai đạo lưu quang nhanh như chớp lao đến. Kim Thái cùng Bạch Khải nhất tề hiện thân. Lúc này Kim Thái tức giận chỉ tay vào một nguyên tử quát, một lão nhi. Chúng ta hảo tâm đến giúp ngươi một tay, ngươi lại thấy chết mà không cứu giúp. Bây giờ còn thả cho hai cha con vong tình rời đi, chung quy là ngươi có ý tứ gì, giúp ta một tay. Một nguyên tử hừ lạnh, thu hồi quang mang màu xanh biếc vào trong đầu trượng, chất vấn ngược lại, là ai dẫn bọn chúng vào trong cổ lão xâm lâm, gây nên tràn cảnh tao ương này. Ta không tìm ngươi tính sổ mà ngươi còn dám bước ra hưng sư vấn tội nữa sao, nói hưu nói vượng. Kim Thái vung tay lên, mặt không đổi sắc thề thốt phủ nhận, rõ ràng là bọn chúng truy sát ta. Bọn ta không còn đường chạy trốn mới chạy về phía này, hiện giờ ngươi nói ta đem bọn chúng dẫn dụ tới đây, chẳng phải là quá mức oan uổng cho ta hay sao, là người nào đã phóng hỏa cổ lão xâm lâm. Đột nhiên một nguyên tử phẫn nộ quát, nhãn tình băng sương lạnh lùng bức thẳng về phía Kim Thái. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi ư? Kim Thái trong lòng cả kinh, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ hoảng hốt, cười lạnh nói, chuyện này còn phải hỏi nữa ư? Lửa tự nhiên là do hai cha con vong tình phóng để truy tìm chúng ta. Hai chúng ta muốn chạy trốn còn không kịp a. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta phóng hỏa đốt rừng ư? Nghe vậy, một nguyên tử nhất thời giận quá hóa thành cười, nhưng nếu không phải lúc trước sớm đã theo trong miệng Dược Thiên Sầu biết rõ người này, đang giờ âm mưu muốn mượn đao giết người, thì đúng là đã bị hắn lừa gạt. Bất quá bây giờ trong lòng đã sáng tỏ, như thế nào còn tin tưởng Kim Thái đây? Kim Thái! Ngươi nghĩ rằng âm mưu của ngươi hoàn hảo lắm sao? Ngươi tưởng lão phu có mắt không tròng ư? Một chút kỹ xảo mượn đao giết người, còn dám mang ra khoe khoang ở trước mặt ta, ta xem ngươi là không muốn sống nữa rồi. Một nguyên tử hung hăng gần lên, đồng thời sát khí phô thiên cái địa cũng phóng xuất ra. Bạch Khải thầm nghĩ không ổn, sớm biết như thế sẽ không cùng Kim Thái quay về đây. Hắn không biết rằng, lúc này trong lòng Kim Thái cũng đang luống cuống, hiển nhiên sự tình đã bại lộ, chọc giận đến lão gia hỏa này rồi. Nếu không cẩn thận chính mình cũng đừng mong chạy trốn, cho nên lúc này trầm giọng nói, một lão đầu, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đã nghĩ như thế, ta cũng chẳng có gì để nói. Từ nay về sau giữa ta và ngươi mỗi người một ngã, không có bất cứ mối quan hệ gì. Cáo từ, lời này của Kim Thái vô cùng chính nghĩa, giống phải gánh chịu rất nhiều ủy khuất bình thường. Đùng đùng nhìn một nguyên tử chắp tay nói, sau đó muốn quay người cùng Bạch Khải chạy trốn. Bất quá lúc này một nguyên tử lại hừ lạnh quát, đứng lại, ngươi còn muốn đi nữa ư? Hai người nghe vậy thì trong lòng hoảng hốt. Kim Thái nghiến răng nói, một lão nhi, đừng khinh người quá đáng, hay là ngươi còn muốn động thủ cùng ta sao, không cho ngươi một chút giáo huấn thì chúng sinh bên trong cổ lão xâm lâm của ta chẳng phải là đã chết một cách vô nghĩa ư? Một nguyên tử dùng ngữ khí lạnh nhạt nói. Đồng thời không khí quanh người hắn đã trở nên vận vẹo như thực chất. Quả nhiên là muốn ra tay rồi, chậm đã. Kim Thái vội vàng giơ tay ra ngăn cản, vừa khẩn trương vừa tức giận nói, một lão nhi, ngươi là cái thứ tiểu nhân vong ân bội nghĩa, không nói đến chuyện tình sinh linh bên trong cổ lão xâm lâm có phải bị ta giết hay không. Cho dù vì ta mà chết, thì như thế nào? Chưa cần nhắc đến, ngươi không xem trên phân lượng chúng ta cùng là ngũ đại tinh linh, ngươi còn nhớ bao nhiêu năm qua ta giúp ngươi giữ gìn bình an cho cổ lão xâm lâm hay không? Lúc ấy, ta một lời đáp ứng, liền gìn giữ giúp ngươi cho tới bây giờ, bao nhiêu năm qua, có bao giờ hướng ngươi cầu xin qua một điểm ưu đãi nào không? Nếu ngươi còn chút điểm lương tâm, thì hãy để cho chúng ta bình yên rời khỏi nơi này. Ngươi không phải là không muốn tìm ta đòi ưu đãi, mà chẳng qua là vì không thể đòi được thôi. Năm xưa khi vạn kiếm ma quân đến tìm ngươi, ngươi liền phái thủ hạ đến nơi này tìm ta, còn tưởng rằng ta không biết hay sao? Một nguyên tử có chút khinh thường cười suy một tiếng, thần tình lạnh lùng nói, lão phu chưa từng thiếu qua nhân tình của bất luận người nào, ngươi thực cho người, ngươi không có ưu đãi từ ta hay sao? Năm xưa khi đang đầy rẫy nguy cơ, ngươi tưởng rằng bản thân mình trùng hợp tìm thấy thần khư cảnh, trùng hợp tìm thấy Phượng Hoàng Thược, trùng hợp biết được tin tức thiêu hủy đôi cánh Phượng Hoàng tạo ra hóa thần yên ư. Vậy vận khí của Kim Thái ngươi cũng không khỏi quá tốt a. Nếu không có hóa thần yên, các ngươi làm sao có khả năng làm đối thủ của Vạn Kiếm Ma Quân được chứ? Nếu không phải Vạn Kiếm Ma Quân trúng độc hóa thần yên, chỉ sợ ngươi sớm đã chết lâu rồi, còn có thể đứng đây cỏ kè mặt cả cùng lão phu ư. Từng màn chuyện cũ hé lộ ra, năm xưa Kim Thái tìm được hóa thần yên, vốn còn tưởng rằng vận khí của mình quá mức may mắn. Lúc này nghe nói như thế, lập tức hiểu ra ân tình trong đó rồi, hắn không khỏi líu lưỡi nói, năm xưa là ngươi âm thầm chỉ dẫn cho ta. Lúc này Bạch Khải cũng mang thần tình khiếp sợ, Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh Luân trốn trên cổ ngữ thụ nghe vậy, toàn thân cũng chấn động, không nghĩ tới phía sau cái chết của Vạn Kiếm Ma Quân còn ân giấu nhiều bí mật như thế. Đại Minh Luân liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu một cái, ngày hôm nay có thể nghe được cái bí mật này, chỉ sợ là còn phải cảm tạ gã tiểu tử này a. Dược Thiên Sầu thì cảm thán không thôi, thầm nghĩ Vạn Kiếm Ma Quân trúng hóa thần yên, cải biến vận mệnh của rất nhiều người trong tam giới. Không ngờ là đại thủ bút của lão gia hỏa này. Một nguyên tử hờ hững nói, bây giờ ngươi còn nghĩ ta thiếu nợ nhân tình của ngươi hay không? Đương nhiên, ngươi vẫn còn thiếu nợ nhân tình của ta. Kim Thái vì bảo toàn mạng sống nên cũng bất chấp giá nào, già mồm cãi láo nói, năm xưa cho dù ngươi âm thầm chỉ dẫn ta lấy được hóa thần yên, nhưng cũng chỉ là trả nợ ngày trước ngươi thiếu ta. Sau nhiều năm còn lại, thì tính như thế nào đây? Chỉ cần hôm nay ngươi thả hai người chúng ta bình yên rời khỏi đây, từ nay về sau ân oán giữa hai chúng ta xóa bỏ, không ai nợ ai, thế nào, cũng chỉ hạng người vô sĩ như ngươi, mới có thể nói ra những lời vô sĩ như thế. Bất quá, cũng không sao, ta chẳng thèm tính toán cùng hạng người vô sĩ như ngươi, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bất quá. Bỗng dưng một nguyên tử trừng mắt nhìn về phía Bạch Khải, nói, ta đáp ứng buông tha cho ngươi, nhưng còn hắn thì nhất định phải chịu trừng phạt. Bạch Khải kinh hãi nói, tiền bối, chuyện này cùng ta đâu có liên quan gì, ngươi là một trong những kẻ đầu sô, làm sao lại nói là không có liên quan tới chuyện này. Một nguyên tử quát lạnh một tiếng chói tai, khí thế giống như thực chất bắt đầu ngưng tụ quanh người, quanh kích ra, đến nước này, thì Kim Thái cũng không quản Bạch Khải có phải là đồng minh hay không. Sợ liên lụy dính sang người mình, nên đã vội vàng tránh sang một bên, còn Bạch Khải sớm đã đề phòng một nguyên tử, thấy đối phương nói trở mặt liền trở mật, tay áo vung lên cao, đem hắc diệu minh quang kính chiếu ra vô số hắc quang. Oanh oanh, thanh âm bạo nổ chấn vang, nháy mắt đánh tan khí thế oanh kích đến. Nương theo cơ hội này, Bạch Khải hoảng hốt thuấn di chạy trốn, xem ngươi chạy đường nào. Một nguyên tử trầm giọng quát, trừng mắt lạnh nhìn lên không trung, quải trượng trong tay vẽ ra một luồng lãnh khí, nhanh như chớp kích thẳng vào giữa hư không, làm cho Bạch Khải phải hiện nguyên hình. Bạch Khải trúng đòn, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi, đồng thời cả người hung hăng nện xuống bên dưới mặt đất. Tràng cảnh này làm cho Kim Thái hết hồn, không nghĩ ra, bằng vào tu vi Bạch Khải mà cũng vô pháp đào thoát nổi. Nhưng cả người Bạch Khải còn chưa kịp rơi xuống đất, thì quải trượng đã giống như truy hồn tiễn bình thường, từ trong tay một nguyên tử bắn ra truy sát. Bạch Khải tuy rằng thân pháp linh hoạt, nhưng biết vẫn không thể tránh né được một chiêu này, đành phải liều chết bảo mệnh, xoay người vung quyền đấm ra vô số quyền ảnh, nghênh đón quải trượng đang kích tới. Lúc này quải trượng nhất thời bạo xuất ra quang mang màu xanh biếc chói mắt, không tốn chút sức lực nào, dễ dàng hóa giải vô số bóng quyền ảnh ngập trời. Một màn này nhất thời làm cho Bạch Khải sợ tới mức phi hồn phách tán, còn chưa kịp tránh đi thì trước ngực đã truyền đến một cơn đau nhói, bởi vì đầu quải trượng đã muốn đâm xuyên qua ngực hắn. Chương 1126, Bạch Khải nổi giận. Một đạo thanh quang bắn xuyên qua bóng trắng kim thẳng xuống mặt đất, nhất thời cỏ cây đổ ngã rạp xuống, địa phương bên dưới mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu. Bạch Khải toàn thân nhuốm đầy máu tươi, nằm ở trong hố sâu, nhìn thấy đầu quải trượng đang ghim xuyên qua ngực mình, diễn cảm trên mặt tràn đầy thần tình tuyệt vọng không cam lòng. Tuy rằng bị quải trượng ghim thẳng xuống dưới đất không thể nhúc nhích, nhưng trong tay vẫn nắm chặt Hắc Diệu Minh Quang kính như cũ, đây là biểu tượng cho hắn thống lĩnh minh giới, dù phải chết cũng không thể đánh mất. Hai người Dược Thiên Sầu trốn trên cổ ngữ thụ chứng kiến Bạch Khải gặp tao ương, nhưng bởi vì nguyên nhân địa thế, cho nên cũng không nhìn thấy rõ tình huống ở bên trong hố sâu, nên không biết Bạch Khải như thế nào rồi. Dược Thiên Sầu quay sang nhìn Đại Minh Luân, truyền âm thồn thức nói, không nghĩ qua, người xui xéo lại chính là Bạch Khải. Một lão đầu cũng thiệt là, hai bên đều đã buông tha, nhưng lại không muốn buông tha cho Bạch Khải. Dược Thiên Sầu không biết là một nguyên tử tuy rằng tốt tính không hiếu sáo, nhưng hắn quản lý khắp cổ lão xâm lâm, mắt thấy nhiều người từ bên ngoài chạy vào tàn sát vô số sinh linh trong rừng. Nếu không ra tay lấy chút thế diện, thì phải làm sao ổn định tâm tình của chúng sinh linh bên trong cổ lão xâm lâm. Vì thế chọn tới chọn lui, đành phải đẩy trách nhiệm lên trên đầu của Bạch Khải này. Kim Thái Quảng ném ánh mắt nhìn Bạch Khải đang nằm trong hố, lại nhìn một nguyên tử, trong lòng kinh sợ hết hồn. Một nguyên tử vươn tay hư trảo ra, quải trượng mang theo máu tươi bắn tung tóe, nhố ra. Sư một tiếng lăng không bay về trong tay một nguyên tử, lúc này mới nhìn Kim Thái nói, đều cút cho ta. Nếu ta còn nhìn thấy hai ngươi dám bước vào trong cổ lão xâm lâm, thì đừng mong còn sống thoát ra ngoài, đứng trên cổ ngữ thụ. Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh Luân đưa mắt nhìn nhau, nghe ý tứ trong lời nói này, tự hồ Bạch Khải vẫn là còn sống. Trong rừng rậm, đám yêu tinh thảo mộc nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời sôi nổi phát ra tiếng hoan hô ăn mừng chiến thắng, hết thảy bi phẫn lúc trước nháy mắt tan biến vào trong hư vô, ngay cả minh hoàng của minh giới, đều bị tiền bối thánh địa tùy tay thu thập, lúc này trong lòng bọn hắn cảm thấy vô cùng vinh quang. Kỳ thật, một nguyên tử chọn Bạch Khải xuống tay, nguyên nhân cũng bởi vì nếu chọn hai người Dược Thiên Sầu, thì sẽ không gây ra được bao nhiêu uy lực chấn nhiếp trong hố sâu. Bạch Khải lão đảo đứng lên, thần tình tái nhợt, chiếc bạch y trên người cũng dính đầy vết máu khô loang lổ. Hắn vừa đem Hắc Diệu Minh Quang kinh thu hồi, thì Bạch Khải đã lướt xuống, đưa tay nâng đỡ nói, ngươi không sao chứ, đây cũng không phải hắn giả vỡ quan tâm. Bởi vì sự tình phát triển đến ngày hôm nay, nếu như xảy ra tranh chấp cùng Bạch Khải, thì hắn sẽ tồn thấy một cổ trợ lực cường hàn, vậy chính bản thân mình sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng Bạch Khải nào có tiếp thu nhân tình của hắn, lão đảo vươn tay đẩy hắn ra, quát, cút ngay, đây là hắn tức giận đến thời khắc mấu chốt Kim Thái chỉ biết lo lắng cho bản thân, mà không quản tới sống chết của hắn. Tuy rằng Bạch Khải sớm đã biết Kim Thái là hạng người gì, nhưng vẫn không nhịn được căm phẫn. Kỳ thật, chuyện này đặt ở trên người ai, khi gặp tình huống như thế, đều sẽ phải tức giận mà thôi. Kim Thái nhìn thấy hắn lão đảo đứng không vững, hiển nhiên là đã trọng thương, thì không khỏi cười khổ nói, ngươi đừng như thế, ngươi cũng biết là ta không có biện pháp mà, ngươi trách cử ta cũng vô tác dụng. Theo sau vẫn mạnh mẽ cầm tay Bạch Khải, phi thân đưa hắn ra bên ngoài. Hai người phóng lên không trung, đang muốn rời đi, thì phía sau đã nghe thấy một nguyên tử quát, chậm đã. Kim Thái nhất thời sợ đến mức phi hồn phách tán, giúp Bạch Khải xoay người nhìn về phía sau, nghiến răng nói, một lão nhi, ngươi tính nói không giữ lời hay sao? Một nguyên tử không thèm phản ứng với hắn, mà quẳng ném ánh mắt nhìn về phía cổ ngữ thụ cách đó không xa, trầm giọng nói, hai người các ngươi xem đã đủ chưa? Hay là muốn ta đích thân ra tay tống cổ các ngươi ra khỏi cổ lão xâm lâm? Kim Thái theo ánh mắt nhìn lại, phát hiện trên gốc cây cổ thụ tán lá vàng úa kia, thấp thoáng có ẩn giấu hai bóng người. Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh Luân đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng truyền âm thương lượng một phen, đều cảm thấy được Kim Thái sẽ không ngồi im chờ chết, muốn đi theo nhìn xem Kim Thái còn có hậu chiêu nào không. Vì thế dắt tay nhau phóng xuống, bay về phía Kim Thái cùng Bạch Khải, là hai người các ngươi. Kim Thái sửng sốt nói, có vẻ như không nghĩ qua hai người này vẫn còn sống. Đại Minh Luân vội vàng hành lễ, Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn Bạch Khải, ho khan vài tiếng giả vỡ quan tâm, theo trong tay Kim Thái đem hắn dìu lấy, đám các ngươi hãy cùng nhau cút đi. Lúc này một nguyên tử mới hờ hững cảnh cáo nói, ở dưới chỉ thị của Kim Thái. Đại Minh Luân xuất ra phi hành thoi, cả đám nhảy lên. Dược Thiên Sầu giúp đỡ Bạch Khải nằm xuống dưới sàn, cuối cùng Đại Minh Luân mới khống chế phi hành nhanh chóng bay khỏi nơi này. Trên không trung, mấy người một đường im lặng không nói chuyện. Sau gần nửa ngày đường, Bạch Khải nuốt đang khoanh chân mà ngồi giường thương, rốt cuộc đã khôi phục tinh thần. Sau khi mở mắt ra, câu đầu tiên là nhìn Dược Thiên Sầu hỏi, thánh nữ đang ở đâu? Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, không biết, chúng ta vừa tiến vào cổ lão xâm lâm không bao lâu thì thất lạc, nên cũng không biết những người khác đang ở đâu nữa. Trong đầu bỗng dưng nghĩ tới đạo pháp chỉ phóng hỏa đốt rừng của Kim Thái, chỉ sợ những người kia sớm đã bị đám yêu tinh thảo một bên trong cổ lão xâm lâm vây giết hết rồi. Sau đó mới nói tiếp, sau khi hai người chúng ta phóng hỏa đốt rừng, thì bị không ít cao thủ bên trong cổ lão xâm lâm vây công, may mắn đã chạy thoát được. Những người khác chắc là cũng không khá hơn bao nhiêu, thánh nữ không có nhận được thông tri phóng hỏa. Bạch Khải nhìn thấy tia hoài nghi trên mặt Dược Thiên Sầu, liền buồn bực giải thích, vì an toàn của thánh nữ, nên cũng không truyền tin tức cho nàng. Chắc rằng nàng không gặp nguy hiểm gì cả, nga. Dược Thiên Sầu thuận miệng đáp một câu, nhưng trong lòng thầm hô may mắn, mẹ nó. May mà lão tử thông minh, không có ngu ngốc làm ra cái chuyện điên rồ kia, yên tâm đi. Nữ nhân kia biết toán mệnh, cho nên sẽ không thể gặp nguy hiểm được đâu. Kim Thái một mực khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ, bỗng dưng lên tiếng. Sau đó, lại xoay người nhìn Bạch Khải nói, Ô Phong và Vong Tình sẽ không buông tha cho chúng ta, nếu không cẩn thận, còn đang giăng lưới bên ngoài cố lão xâm lâm nghênh đón chúng ta chui đầu vào lưới A. Tốt nhất ngươi hãy hảo hảo dưỡng thương, đến lúc đó không chừng sẽ xảy ra một màn ác chiến. Một mình ta không thể chống cự nổi đâu, cổ lão xâm lâm diện tích bao trùm phạm vi rộng lớn, coi như bọn chúng ở bên ngoài giăng lưới chờ đợi, cũng vô pháp gặp được chúng ta. Bạch Khải lắc đầu khẽ thở dài nói, thương thế của ta khá nặng, khoảng thời gian tới căn bản là chưa khôi phục lại ngay được, cần phải tìm một nơi an tĩnh để dưỡng thương, tìm địa phương an toàn để dưỡng thương ư. Chỉ sợ là quá khó khăn rồi. Kim Thái nhìn bốn phương tám hướng nói, cổ lão xâm lâm vốn là nơi dưỡng thương tốt nhất, nhưng một lão nhi không cho chúng ta tiến vào. Còn bên ngoài, cũng chưa biết thế lực của Vong Tình phát triển rộng lớn tới đâu rồi, có thể tránh thoát được nhãn tuyến của chúng hay không còn chưa biết được. Bạch Khải dựa lưng vào thành phi thành thoi, chậm rãi nói, tìm biện pháp quay về Minh Giới, ta có thể tìm được một nơi an toàn tạm thời để dừng chân, xem ra ở Minh Giới. Nhiều ít ngươi vẫn bảo lưu một đường rút lui a. Lúc này Kim Thái cũng không có tâm tư quản đến uy nghiêm của đế vương, khoanh chân ngồi xuống phía đối diện Bạch Khải, hỏi, có phải là địa phương mà đám người thiên quân đến không? Lúc này, hai tai của Dược Thiên Sầu đã vểnh dựng lên, nhưng Bạch Khải kín miệng như bưng, chậm rãi nhắm hai mắt vào, không thèm trả lời Kim Thái, nhìn bộ dáng giống như đang đề phòng mình, của Bạch Khải. Kim Thái khinh thường cười suy một tiếng nói, địa phương tuyệt mật không thể tiết lộ a. Xem ra ngươi là muốn tìm một địa phương an toàn, để ẩn cư suốt đời này rồi. Nhưng ngươi đừng quên, hai cha con Vong Tình cho dù phải xới tung tam giới này lên, cũng sẽ không buông tha hai chúng ta, di họa ngày sau đâu a, hừ. Bạch Khải hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên mở mắt ra, nâng tay sờ vết thương trên ngực mình, diễn cảm trên mặt biến thành dữ tợn, gằn giọng nói, nguyên bản ta từng có ý niệm, tìm một nơi an toàn ẩn cư suốt đời. Bạch Khải ta không phải là người không biết giảng đạo lý, nhưng cũng không phải là người có thù không báo. Một lão nhi bức ta quá đáng, thù này không báo, ta thề sẽ không làm người. Dược Thiên Sầu yên lặng đứng một bên không nói câu nào, thầm nghĩ, những nhân vật hỗn lên tới bậc này, quả nhiên không phải dễ dàng bắt nạt, cả đám đều là hạng người tâm ngoan thủ lạc a. Chuyện tình của một lão nhi qua rồi thì thôi đi. Kim Thái phất tay thở dài nói, không phải là ta xem thường Bạch Khải ngươi, mà ít nhất theo trước mắt xem ra, ngươi muốn tìm một lão nhi báo thù, là không có hy vọng. Tốt nhất hãy giải quyết xong hai cha con Vong Tình rồi mới tính toán đến chuyện này sau. Ta không giết được một lão nhi, cũng không thuyết minh là người khác không giết được hắn. Bạch Khải vươn tay xoa ngực, thần tình tràn đầy oán niệm nói, còn hai cha con Vong Tình, bọn chúng cũng phải biến thành quỷ để bồi tiếp thắng quân. Nếu đã tới bước đường này, tất cả mọi người cũng đừng mong sống dễ chịu. Kim Thái nhãn tình sáng lên, ngươi nói, ngươi có thể tìm được người khác lợi hại hơn một lão nhi ư. Có cao thù như thế, sao ngươi không nói sớm, vậy thì ngươi cũng đâu cần phải chịu nhục nhã bao nhiêu ngày qua, có lợi hại hơn một lão nhi hay không, thì ta cũng không biết. Nhưng ta tin tưởng một lão nhi cũng không thể làm gì nổi hắn. Bạch Khải nhìn Kim Thái cười lạnh, người này ngươi cũng biết, đây là chủ ý lần trước ngươi đề nghị, trước kia ta còn không đành lòng làm như thế. Nhưng hôm nay thù mới hận cũ, ta cũng chẳng thèm quản nhiều thêm nữa, ta nhận thức, còn là chủ ý ta đưa ra. Kim Thái trầm ngâm lầm bầm, sau đó giật mình cả kinh, ngươi là đang nhắc đến Tam Dạ ư? Đại Minh Luân đang khống chế phi hành, nghe hai người nói chuyện, thì toàn thân không khỏi chấn động, thất thanh kinh hô lên một tiếng, Tam Dạ. Vừa dứt lời mới ý thức được tính chất nghiêm trọng, liền quay đầu hoảng sợ nhìn về phía Bạch Khải. Dược Thiên Sầu sửng sốt, vì không biết Tam Dạ trong miệng mấy người kia là nhân vật nào, thế nhưng đã khiến cho Đại Minh Luân phải thất thố đến mức này. Theo sau mới thầm truyền âm cho Đại Minh Luân, dò hỏi, cái tên Tam Dạ kia rốt cuộc là ai? Đại Minh Luân đang cả kinh, nên cũng không thèm phản ứng tới Dược Thiên Sầu. Bất quá! Bạch Khải đã hắc hắc cười lạnh, không sai. Chính là Tam Dạ Ma Quân. Kim Thái, lần trước không phải ngươi muốn ta câu thông cho Tam Dạ hay sao? Ta đáp ứng ngươi, chờ ta dường thương xong, sẽ lập tức câu thông với Tam Dạ, chỉ cần Tam Dạ đáp ứng điều kiện của chúng ta. Chúng ta sẽ lập tức khai mở thông đạo phong ấn ma giới, thả đám người Tam Dạ Ma Quân ra, để cho ma đạo tái hiện ở trong tam giới. Chương 1127, Cừu Nhân. Lời đều đã nói đến mức này, Dược Thiên Sầu có thể nghe không hiểu Tam Dạ là ai, nhưng cho dù hắn là ngốc tử, cũng đoán ra, Tam Dạ Ma Quân hẳn chính là chí tôn thống lĩnh ma giới, nếu không cũng sẽ không làm cho mấy người này thất thố như vậy. Bạch Khải muốn khai mở thông đạo ma giới, để cho ma đạo tái hiện ở trong tam giới ư? Dược Thiên Sầu cũng không khỏi chấn động, nhãn tình kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào Bạch Khải. Kim Thái làm như thế, thì còn hiểu được, nhưng không nghĩ qua Bạch Khải cũng điên cuồng tới trình độ này, quả nhiên là lòng người khó dò a. Nếu như bản thân hắn nhớ không lầm, thì Bạch Khải cùng Kim Thái đã từng liên thủ phong ấn ma giới, quần hùng ma giới bị hai người phong ấn nhiều năm như thế, đối với hai người có bao nhiêu oán hận, có thể nghĩ ra. Nhưng hai người bọn hắn vẫn ngấp nghé ý niệm thả hổ về rừng, để cho cái đám uy chấn tam giới kia, một lần nữa trùng sinh hiện thế, không huyết tẩy tam giới báo thù mới là chuyện đáng cười. Hành động này hoàn toàn là rước họa vào thân, hai người này dám làm hay sao? Trầm ngâm suy nghĩ, thì vẫn cảm thấy Bạch Khải có lý do để hành động điên cuồng như thế, một người nhiều năm uy phong lẫm lẫm, bỗng dưng bị cường ngạnh cướp đoạt đi hết thảy, mức độ chênh lệch như dòng sông so với biển lớn, có khả năng bảo trì tâm tính không phát điên đã là không sai rồi. Kết quả sau đó còn bị một lão đầu đánh thành trọng thương, thử nghĩ xem một lão đầu không đánh Kim Thái đầu sỏ gây nên chuyện này, cũng không đánh hai cha con vong tình xông vào nháo sự, mà đem hắn ra làm quân tốt, hảo hảo giáo huấn một trận. Đây không phải là khi dễ người yếu ư, chuyện này ném xuống đầu người nào, cũng vô pháp chấp nhận, huống chi Bạch Khải còn từng là Minh Hoàng, những người đã hỗn đến mức này giống như Bạch Khải, đạo lý thắng làm vua thua làm giặc, hẳn là so với bất kỳ người nào khác cũng đều thấu hiểu rõ ràng. Hơn nữa phong cách ăn mặc thư sinh, vừa nhìn đã biết là người tính tình thanh cao, người như thế không sợ mất mạng, chỉ chán ghét nhất là bị người khác vũ nhục mà thôi. Ngay cả chút lực hoàng thủ cũng đều không có. Sợ rằng đây là nỗi nhục lớn nhất trong lòng Bạch Khải bao nhiêu năm qua, không báo thù được, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua, ha ha. Đầu tiên Kim Thái thoáng ngẩn ra, sau đó cuồng tiếu một trận, nhảy dựng lên nói, rốt cuộc ngươi đã nghĩ thông rồi, thà làm ngọc nát còn hơn là bị truy sát khắp nơi. Chẳng thà nói chuyện cùng Tam Dạ xem, chỉ cần Tam Dạ đáp ứng điều kiện của chúng ta, ngày sau cấp cho chúng ta một nơi sống yên ổn trong tam giới. Chỉ cần nó nơi bình an dung thân, ai dám nói ngày sau chúng ta không có cơ hội xoay người đây? Còn đám người trong thiên hạ sống chết thì đâu có liên quan gì tới chúng ta? Bạch Khải nghe vậy khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt nói, ta nguyện phụ người trong thiên hạ, cũng không muốn để cho người trong thiên hạ phụ ta. Một câu này tự hồ như đã trút hết oán hận tích tụ ở trong lòng hắn bao nhiêu ngày qua. Hảo hay cho câu nói nguyện phụ người trong thiên hạ, cũng không muốn để cho người trong thiên hạ phụ mình, ta thích. Không phải là đến minh giới ư? Kim Thái vỗ tay hoan nghênh, sau đó khí thế bừng bừng, tiến đến trước phi hành lăng, nhìn Đại Minh Luân quát, tránh ra, ném Đại Minh Luân sang một bên, chính hắn đứng ở phía trước mà khu xử phi hành thôi. Dựa vào tu vi cao thâm của hắn, tốc độ phi hành đã mau chóng gia tăng, Đại Minh Luân yên lặng đứng bên người Dược Thiên Sầu, thầm truyền âm nói, làm sao bây giờ? Hai người này điên cuồng muốn khai mở ma giới, một khi quần ma tái hiện ở trong tam giới, thì đó sẽ là đại nạn thảm khốc. Dược Thiên Sầu trầm ngâm một hồi, mới đáp, đại nạn ư. Cũng không quá mức như thế đâu, bất quá chỉ huyết tẩy một hồi, sau đó thiên hạ xoay vần đổi chủ mà thôi. Bất kể Tam Dạ Ma Quân hay hai người bọn hắn, muốn đem người trong thiên hạ giết sạch, cũng là không có khả năng. Chỉ xui xẻo cho đám người danh môn đại phái thôi, dù sao trên tay bọn chúng có mấy ai mà không dính máu tanh đây. Chết hết cũng không sao, coi như là ác giả ác báo. Bây giờ chúng ta cứ quan sát thêm diễn biến trước rồi hãy nói sau. Bạch Khải thế nhưng có biện pháp câu thông ma giới đang bị phong ấn, bản thân ta muốn nhìn xem hắn câu thông bằng pháp môn nào, yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Nếu như tình huống quá mức bất lợi, chúng ta tìm cách ngăn cản cũng không muộn. Hiện giờ coi như muốn ngăn cản cũng là vô pháp, lo lắng cũng chẳng thể làm gì hơn được. Đại Minh Luân im lặng, ngẫm lại thấy cũng đúng, hiện giờ tỉnh bơ bám theo còn có thể tìm hiểu được chút bí mật, vì tương lai sớm mà phòng bị. Kim Thái khu sử phi hành thoi, tốc độ đúng là rất nhanh, không mất bao lâu thời gian, liền đã bay tới địa phương giáp ranh với cổ lão xâm lâm. Mắt thấy sắp bay ra khỏi cổ lão xâm lâm, bỗng dưng Kim Thái giảm tốc độ phi hành, đồng thời còn hạ thấp độ cao xuống, chui vào trong đám núi non trùng điệp, duy trì cảnh giác cao độ, nương theo núi non trùng điệp tránh để người khác phát hiện ra tung tích của nhóm người mình. Chủ yếu là lo lắng đám người vong tình ở bên ngoài giăng lưới mai phục, nhưng chuyện lo lắng đã xảy ra, ngay khi phi hành thoi xuyên qua một hạp cốc, thì ở bên trong bất ngờ lướt ra một bóng người, song phương vừa vặn chạm mặt nhau. Kim Thái khẽ hừ lạnh một tiếng, quyết đoán ra tay, một phen đem đối phương lăng không nhiếp vào trong tay, ngũ trảo nắm chặt lấy cổ đối phương, tùy thời đều có thể tước lấy tánh mạng. Lo lắng ở phía trước vẫn còn người mai phục, nên phi hành thoi nhanh chóng lao vút vào bên trong rừng rậm. Kim Thái phản ứng nhanh nhẹn quan sát bốn phía một lần, lúc này mới xem kỹ người đang bị chế trụ, phát hiện ra là một cái nữ tử có dung nhan không sai, hơn nữa nhìn còn rất quen thuộc. Thoáng trầm ngâm suy tư một lúc, thì không khỏi cười lạnh nói, ngươi là cháu gái bảo bối của Vạn Bác Thánh A. Nói mau, Vạn Cổ Thông phái ra bao nhiêu người đi tìm kiếm chúng ta, bọn chúng phân bố nhân mã ở vị trí nào? Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh Luân đều sửng sốt, hai người cũng nhận ra Vạn Linh, người này không phải là cháu gái bảo bối của Vạn Bác Thánh, thì còn có thể là ai đây chứ? Bất quá, lúc này Dược Thiên Sầu là Ngưu Hữu Đức giả trang, nên Vạn Linh không có nhìn ra. Hắn đang ngồi bên cạnh Bạch Khải, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Vạn Linh, nào ngờ Vạn Linh đối với Kim Thái xem như không nhìn thấy, có vẻ như nàng không sợ hắn, cũng không đem hắn nhìn vào trong mắt. Mà chỉ ngơ ngác thất thần nhìn về phía Bạch Khải, cả người dính đầy máu khô, cắn môi nói, ngươi bị thương ư? Bạch Khải nghe nàng hỏi như thế, thì không khỏi sửng sốt, lời này làm sao nghe như nàng có quan hệ mờ ám cùng mình vậy? Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, hiện giờ đứng gần mà xem, dung mạo của nữ nhân này đúng là khá quen thuộc. Dược Thiên Sầu, Đại Minh Luân và Kim Thái đều có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Bạch Khải. Kim Thái ngạc nhiên nói, Bạch Khải, ngươi nhận thức nàng ư? Cái này. Bạch Khải giật mình, chậm rãi đứng lên, đi tới bên người Vạn Linh tỉ mỉ đánh giá một phen, dưới những vết nám đen vì khói rừng cháy lúc trước trên khuôn mặt phấn nộn, Bạch Khải tựa hồ đã nhìn thấy một tia quen thuộc. Một đoạn ký ức mông lung hiện lên trong đầu, nhưng vẫn chưa thể nhớ rõ ra, mình đã từng gặp đối phương ở đâu, thật sự có nhận thức hay không. Bạch Khải nâng tay, gạt ngũ trảo của Kim Thái trên cổ Vạn Linh xuống, nhìn chằm chằm vào nàng, cau mày nói, Vạn cô nương. Trừ bỏ ngày thành hôn của Kim Thái, lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau qua ở nơi nào rồi ư? Một câu này đã làm cho Vạn Linh trào nước mắt ra, nghẹn ngào nói, ngươi còn không nhớ rõ ta, ngươi có biết rằng ta tìm kiếm ngươi suốt bao nhiêu năm tháng rồi không? Hơn 1000 năm qua, ta tìm ngươi thật khổ, lúc ngươi rời đi, ngay cả cái tên cũng không chịu nói cho ta biết, nhìn không giống đóng kịch chút nào a. Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh Luân đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ. Còn Kim Thái thì bày ra diễn cảm đã hiểu rồi, quẳng ném ánh mắt về phía Bạch Khải, cười lạnh, ta còn tưởng chuyện gì, Bạch Khải. Nguyên lai cháu gái của Vạn Bác Thánh đã bị ngươi phi lễ trước rồi. Nói như thế, chẳng lẽ ngươi phải kêu Vạn Bác Thánh một tiếng gia gia hay sao? Ha ha ha, rốt cuộc hắn nhịn không được mà cười phá lên một tiếng, thúi lắm. Bạch Khải trừng mắt nhìn Kim Thái quát lạnh một tiếng. Sau đó cao thấp đánh giá Vạn Linh thêm mấy lần, cau mày nói. Vạn cô nương, nói cũng không thể nói lung tung, ta xem ngươi ấn đường tản ra, rõ ràng đã là tiểu nương tử của người khác rồi. Vạn cô nương, có phải là đã nhận lầm người rồi hay không, ngươi quên ta rồi. Vạn Linh hai bờ vai khẽ run rẩy, khóc nức nở thành tiếng nói, 1800 năm trước, trên một hòn đảo ở ngoại vực Lam Hải, khi ta đang tắm dưới hồ nước trong hoang cốc sơn giả, chẳng lẽ một chút ngươi đều không nhớ gì sao, 1800 năm trước. Ngoại vực Lam Hải. Kim Thái nghe vậy, thì không khỏi lộ ra diễn cảm giật mình cả kinh, đảo mắt nhìn Bạch Khải nói, ngoại vực Lam Hải, là năm xưa chúng ta gặp nhau ước định liên minh. Bạch Khải, người biết chuyện này ngoài trừ hai chúng ta, cũng không có thêm người nào khác. Người ta nhắc đến thời gian và địa điểm đều ăn khớp, ngươi đều không nghĩ ra, ha ha, ngoại vực Lam Hải, hay còn gọi là Lam Hải Tử Cảnh, cái địa phương này Dược Thiên Sầu từng nghe nói qua, đó là một hòn đảo nằm ở vùng hải ngoại, bên trong dị thường hung hiểm. Nghe nói chính là địa phương, dùng để thu thập tài liệu luyện khí quý hiếm có tên là Lam Hải Kim Tinh, bất quá chỉ lưu truyền mà thôi, còn chưa ai dám tiến nhập nơi này. Phần lớn mọi người đều ở bên ngoài, dùng vận khí may mắn để tìm kiếm Lam Hải Kim Tinh. Nghe Vạn Linh nói như thế, Bạch Khải không khỏi sửng sốt đáp, cô chính là cô nương tắm ở trong đầm nước ngày đó ư. Lúc này, Kim Thái khẽ hừ lạnh, đây chính là ngươi thừa nhận đó a. Bất quá bản thân hắn lại có chút nghi hoặc đánh giá Vạn Linh, bằng vào kinh nghiệm phong phú của hắn, tự nhiên nhìn ra Vạn Linh sớm đã phá thân, nên có chút không hiểu ẩn tình trong đó là cái gì nữa. Ngươi rốt cuộc đã nghĩ ra. Sau ngày hôm đó ta tận lực tìm ngươi, nhưng đều tìm không thấy. Vạn Linh chớp mắt nhìn Bạch Khải, ai oán lắc đầu nói, ta nằm mơ cũng không ngờ, ngươi lại là chí tôn thống lĩnh minh giới, Minh Hoàng Bạch Khải. Bằng vào thân phận của ta, làm sao có thể tiến vào Minh Hoàng Cung? Ngươi khiến ta thật khổ. Lúc ấy ta nói qua, ngươi đã động vào người ta, thì ngươi phải có trách nhiệm với ta. Nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi. Chương 1128, Vạn Thánh Sơn. Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh Luân nhìn nhau kín miệng như bưng. Kim Thái cùng Bạch Khải bình thường tự nhiên sẽ không quá chú trọng đến tình yêu của một tiểu nhân vật giống như Vạn Linh. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, đúng là kính ngưỡng đại danh của Vạn Linh đã lâu. Nữ nhân này thích tranh giành nam nhân nhà người ta, lấy đùa giỡn nam nhân làm thú vui. Khi nào thì trở nên ai oán si tình như thế này đây? Ngẫm lại, hai người không khỏi âm thầm bội phục lá gan của Vạn Linh, đùa giỡn nam nhân thế nhưng còn dám đùa giỡn lên trên đầu Bạch Khải, đến lúc này còn không biết là ai đùa giỡn ai. Bất quá ngẫm lại, thì vẫn cảm thấy chưa xảy ra chuyện gì quá mức nghiêm trọng. Ngày hôm nay Bạch Khải đã là phượng hoàng rơi xuống đất, không bằng thổ kê, nhân cơ hội hắn đang mắc nạn mà không đùa giỡn. Thì đùa giỡn lúc nào bây giờ? Bất quá hai người chỉ biết thanh danh bấy lâu nay của Vạn Linh ở tiên giới mà thôi, nào có biết những ẩn tình sâu xa ở bên trong chuyện xưa, nhưng khi Bạch Khải nghe nói tới đây thì không khỏi có chút đau răng. Nhìn Vạn Linh cười khổ nói, chuyện năm đó đã trôi qua rồi. Huống chi ta còn chưa làm gì ngươi. Hơn nữa, chính bản thân ta hiện giờ đều là ăn bừa hôm nay lo lắng đến bừa ngày mai. Như thế nào còn đủ tư cách phụ trách cho người khác đây? Vạn cô nương nếu cam đoan không tiết lộ tung tích của chúng ta thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Kim Thái đứng bên cạnh không có lên tiếng, nhưng ánh mắt không ngừng đảo trên thân hai người. Chẳng hiểu là đang có cái chủ ý xấu xa gì nữa, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi muốn vứt bỏ ta. Trừ phi là giết chết ta đi. Vạn Linh hai mắt đẫm lệ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Khải nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt khắc cốt minh tâm như thế cũng làm cho trong lòng của Bạch Khải thoáng run rẩy và cũng làm cho hắn hiểu ra. Vị cô nương này không phải là đang đùa giỡn chính mình, chẳng qua hắn không biết nên nói như thế nào cho phải. Lúc này tiếng truyền âm của Kim Thái vang lên bên tai, hiện giờ ta có một chỗ ẩn thân tốt lắm. Không cần phải lận lội đường xa, mạo hiểm xông đến minh giới. Chuyện này để cho ta giải quyết đi, Bạch Khải trầm ngâm. Đại khái đoán ra là ý tứ gì, nên cũng im lặng không có hồi đáp. Lúc này chỉ thấy Kim Thái thản nhiên chen ngang nói, Vạn cô nương, ngươi hãy nhìn xem. Bạch Khải hắn thân gánh trọng thương, lại thêm cường địch truy sát khắp nơi, đi theo hắn nói không chừng chỉ biết hôm nay mà không thấy tương lai ngày mai. Không đáng vì hắn mà buông tha tánh mạng của chính mình. Đây là chuyện giữa ta và hắn, không cần ngươi nhiều lời, để cho chính bản thân hắn tự trả lời đi. Vạn Linh nhìn cũng chẳng thèm nhìn Kim Thái, có cảm giác như bất cứ giá nào, quả ngươi là tiên đế hay là Kim Thái, lúc này trong mắt ta chỉ có một mình Bạch Khải mà thôi, những người khác đều là mây bay. Bạch Khải nâng tay sờ miệng vết thương trên ngực mình, đời này còn chưa có người dám oanh oanh liệt liệt truy đuổi mình như thế. Sau khi lên nắm giữ ngôi cao Minh Hoàng lại càng không có, nữ nhân bình thường nào có cái lá gan này đây chứ. Không nghĩ qua ngày hôm nay đã mất đi quyền thế, tương phản lại có người lựa chọn truy cầu hắn. Điều này khiến cho nội tâm của hắn dâng lên một tia cảm xúc khác thường. Nếu ở những lúc bình thường, nói chuyện với Kim Thái như thế này, chỉ sợ đã bị Kim Thái đương trường tiêu diệt. Nhưng mà xưa nay đã khác, Kim Thái chẳng những không có tức giận, tương phản trong lòng càng thêm khẳng định Vạn Linh xác thực là yêu thích Bạch Khải. Lúc này lạnh lùng nói, nếu như ngươi thực lòng yêu thích hắn, vậy phải nên suy nghĩ vì hắn. Mà chẳng phải là không biết phân biệt tình trạng sống chết, đi bức ép hắn. Vạn Linh chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Chờ nghe hắn nói hết lời, Kim Thái phất tay chỉ vào miệng vết thương trước ngực Bạch Khải, hừ lạnh nói, hiện giờ bản thân hắn đang ngộ thương. Nếu ngươi thật lòng yêu thích hắn, thì nên nghĩ biện pháp giúp hắn tìm địa phương an toàn tĩnh tâm dưỡng thương trước đã. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn cái đám ngày xưa phủ phục dưới chân hắn? Lúc này thấy hắn bị thương không có lực hoàn thủ, liền nhân cơ hội làm nhục hắn hay sao? Dược Thiên Sầu nghe vậy thì cười thầm, hướng Đại Minh Luân truyền âm nói, nếu như ta đoán không sai, sợ rằng chúng ta phải đến Vạn Thánh Sơn làm khách mất rồi. Đại Minh Luân cũng truyền âm đáp, ta như thế nào nghe nói ngươi có quan hệ mở ám cùng nữ nhân này? Ngày xưa còn dắt tay nhau ở trước mặt mọi người cơ mà. Dược Thiên Sầu trợn mắt phản ứng, nói hưu nói vượng, người ta còn chưa phá hư, như thế nào lại cùng ta phát sinh quan hệ mở ám đây chứ? Vạn Linh đúng là yêu thích Bạch Khải không sai, nhưng cũng là nữ nhân thông minh lanh lợi. Nghe vậy trong mắt đã khôi phục một tia thanh tinh, hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Kim Thái, đại khái cũng đoán ra hắn muốn thứ gì. Sau đó mới ngắm nhìn vết thương băng bó trước ngực Bạch Khải, cắn răng nói, ngươi muốn ta phải làm như thế nào, Vạn cô nương? Không phải ta không tin ngươi, nói mấy lời ta muốn hỏi cho rõ ràng trước. Kim Thái mở đôi mắt ti hí, bắn ra ánh hào quang lạnh thấu xương nói, làm sao ngươi tìm được đến nơi này, Tuyệt Tình cung không đủ nhân mã. Thời gian truy sát các ngươi, từng triệu tập qua các môn phái lớn nhỏ khác, yêu cầu hỗ trợ. Tình huống miễn cường, Vạn cổ thông chúng ta cũng buộc phải đáp ứng bất đắc dĩ mà thôi, tùy ý phái một nhóm người ra. Nhưng gia gia của ta có lệnh, không cho phép chúng ta trực tiếp tham gia truy sát các ngươi. Hiện giờ Tuyệt Tình cung đang sai khiến nhân mã của các môn phái canh chừng những địa phương bên ngoài cổ lão xâm lâm, những nơi mà các ngươi có khả năng trốn ra nhất. Vạn cổ thông chúng ta vừa vận bị điều đến vùng này. Về phần ta vì sao có mật ở đây, chính là bởi nghe nói các ngươi đang ở bên trong cổ lão xâm lâm. Ta không quản đến lời nhắc nhở của gia gia mà chạy tới đây. Không nghĩ qua, lại đụng phải các ngươi ở trong này. Vạn Linh đưa mắt nhìn về phía Bạch Khải, chậm rãi nói, hừ. Đừng để bản tôn có cơ hội xoay mình, nếu không, phàm là những môn phái tham gia chuyện này, đều sẽ bị huyết tẩy một lần. Đương nhiên, bỗng dưng thần tình nham hiểm đanh ác của Kim Thái, cảm thấy lời nói có chút thất thố, liền hướng Vạn Linh đặc biệt giải thích, đương nhiên là ngoài trừ Vạn cổ thông các ngươi. Vạn Linh cũng không quản lời hắn nói là thật hay giả, mà vẫn ngắm nhìn Bạch Khải nói, diện tích bên trong cố lão xâm lâm quá mức rộng lớn, muốn phân bố nhân mã canh chừng hết toàn bộ bên ngoài là không có khả năng, cho nên muốn trốn thoát ra ngoài vòng vây là không quá mức khó khăn. Huống chi vùng này còn là địa phương Vạn cổ thông chúng ta canh gác, ta nắm rõ địa điểm nhân mã canh phòng, ta có thể mang các ngươi bình yên vượt qua cơ sở ngầm. Nhưng sau khi chúng ta ra ngoài, sẽ phải đi về phương hướng nào, một câu chúng ta liền đem bản thân mình cùng đám người này buộc lại với nhau, có thể nhìn ra nàng đã quyết định đi theo Bạch Khải rồi. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn Vạn Linh trong lòng âm thầm lắc đầu. Nữ nhân này nhìn như đùa mà thật, chẳng lẽ cái gọi nữ đại bất trung lưu là đây? Luôn muốn lấy tay bắt cá à? Kim Thái hiếp mắt nhìn Vạn Linh, chậm rãi nói, vậy thì Vạn Thánh Sơn của Vạn cổ thông các ngươi ẩn giấu mấy người chúng ta cũng không thành vấn đề quá lớn đi. Vừa mở miệng, Kim Thái liền nói ra ý đồ của mình, ta đây há không phải có thể mỗi ngày cùng hắn ở chung một chỗ sao? Vạn Linh ánh mắt nhìn về phía Bạch Khải không khỏi sáng ngờ, liên tục gật đầu đáp, Tuyệt Tình cung đang cầu Vạn cổ thông chúng ta. Hy vọng Vạn cổ thông chúng ta sẽ mạnh mẽ ủng hộ bọn hắn nhanh chóng quét sạch những thế lực tàn dư trong tiên giới, để sát nhập vào thế lực của bọn hắn. Bọn hắn sẽ không thể đoán ra các ngươi đang ẩn náu ở trên Vạn Thánh Sơn. Hơn nữa ở Vạn Thánh Sơn ta cư trú trên một đỉnh núi riêng, người khác không thể nào phát hiện ra được tung tích của các ngươi. Lời còn chưa nói dứt, thì cả người đã giật mình kinh hãi nhìn về phía Kim Thái. Nếu bị người khác phát hiện mình giấu đám người Kim Thái ở Vạn Thánh Sơn, vậy Tuyệt Tình Cung há lại sẽ buông tha cho Vạn Cổ Thông? Chẳng lẽ bản thân mình muốn mang đến tai họa ngập trời cho Vạn Cổ Thông ư? Bỗng dưng trong lòng Vạn Linh trở nên rối rắm, bất quá biểu hiện này đã khiến trong lòng của Kim Thái buông lỏng hơn. Nếu Vạn Linh đáp ứng một cách thống khoái, thì hắn tương phản sẽ nảy sinh hoài nghi. Bất quá lúc này liền nhanh chóng hướng Bạch Khải cam đoan nói, Vạn cô nương không cần lo lắng. Chờ thương thế của hắn tốt hơn, chúng ta sẽ rời khỏi Vạn Thánh Sơn ngay lập tức. Nhất định sẽ không bại lộ thân phận của mình, mà liên lụy tới Vạn Cổ Thông các ngươi. Nữ nhân khi yêu đầu óc đều mê muội, huống chi Vạn Linh còn đang thầm ước Bạch Khải sớm tối sẽ luôn luôn ở bên cạnh người mình. Như thế nào sẽ làm ra quyết định lý trí đây? Cuối cùng cảm tình chiến thắng lý trí. Khấn trương lo lắng không yên nhưng vẫn đáp ứng xuống. Vì thế theo đề nghị của Vạn Linh, mấy người nhanh chóng thay đổi hóa trang. Bản thân Vạn Linh căn bản là không cần thay đổi gì. Bởi vì dọc theo đường đi còn cần phải nhờ đến thân phận của nàng để tránh thoát phiền toái. Mà Dược Thiên Sầu cũng không cần thay đổi. Dung mạo lúc này của hắn cũng không một ai nhận ra. Những người khác tùy ý thay đổi dung mạo, ngay cả Kim Thái cũng phải buông tha thân phận ăn trên ngồi trước của mình, mà cải trang. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, phi hành thoi lặng yên không một tiếng động bay ra khỏi cánh rừng rậm. Lần này nhường cho Đại Minh Luân khu xử phi hành thôi, ở dưới sự chỉ điểm của Vạn Linh, mấy người không gặp bất cứ nguy hiểm gì xông ra ngoài cổ lão xâm lâm, dọc theo đường đi. Cũng gặp qua không ít địa điểm tuần tra canh gác, nhưng có Vạn Linh mang thân phận cháu gái của Vạn Bác Thánh, nên cũng phát huy ra được ưu thế dũng mãnh. Hơn nữa cũng không một ai nguyện ý trêu trọc vào con cọp mẹ này ở dưới thế cục hỗn loạn như ngày hôm nay. Đồng dạng có Vạn Linh bên cạnh, đại trận phòng hộ Vạn Thánh Sơn cùng nhóm thủ vệ canh gác xâm nghiêm. Căn bản là cũng không có hiệu quả. Phi hành lăng trực tiếp vòng qua ngọn núi cao nhất, bay về phía sau hậu sơn. Dược Thiên Sầu nhịn không được, âm thầm liếc mắt ngắm nhìn tòa cung điện nguy nga nằm trên đỉnh núi cao nhất, xem chừng đó chính là Vạn Thánh Cung đại danh đỉnh đỉnh ở trong tiên giới, phía sau hậu sơn. Có một đỉnh núi nhô bao phủ mây mù, Vạn Linh bắn ra pháp quyết hóa giải trận pháp phòng hộ, phi hành thoi chui vào trong mây mù xong. Thì đáp xuống một tòa trang viên nằm trên đỉnh núi, mấy người lần đầu tiên đến đây, khó tránh khỏi đánh giá hoàn cảnh xung quanh một vòng. Những đám mây mù chậm rãi tản mát bốn phía xung quanh trên đỉnh núi. Thi thoảng có thể trông thấy những đạo lưu quang từ phía dưới lao vút qua đỉnh núi. Đó chính là những đàn giả hạt dạo bay trong mây. Xung quanh trang viên có trồng tầng tầng rừng cây trúc diệp lá điểm xanh mướt, vườn hoa trong sân thấp thoáng bóng hoa tươi lay động. Đây quả nhiên là nơi cư trú thanh nhàn, nhất phái tiên phúc vĩnh hưởng chi địa. Nhưng một nữ nhân sống ở nơi này thì đúng là có điểm hiu quạnh. Mấy con tuần lộc thuần dường sinh sống trên đỉnh núi, thế nhưng còn đang nhàn nhã dạo chơi ngay ở trước cửa lớn trang viên. Sau khi trông thấy Vạn Linh quay về, thì vội vàng nhảy lên vây quanh bên người Vạn Linh, tỏ vẻ thân mật. Sau khi đáp xuống Vạn Linh mới nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc đã bình yên quay trở về nhà. Xua đuổi đám tuần lộc đang vây quanh mình, nhìn mấy người nói, tốt lắm. Nơi này của ta không có ngoại nhân, cũng không có người sẽ không hỏi qua trước ta. Mà dám tùy tiện xông vào trong này. Các ngươi có thể phơi bày dung mạo nguyên bản. Đi dạo quanh trang viện. Bất quá vì tận lực phòng ngừa vạn nhất, thì vẫn không nên lộ ra dung mạo chân chính, tránh để phát sinh những chuyện tình ngoài ý muốn. Lời này nàng thực không có lừa mấy người. Cả Vạn Thánh Sơn. Tự ngay cả Vạn Bác Thánh gia gia của nàng cũng không dám tùy ý xông vào trong này. Nếu không sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ ngập trời của nàng. Nàng ở bên ngoài gây náo nhiệt thị phi om sòm. Nhưng ở trong này nào có ai biết nàng thường xuyên buồn bực không vui. Lấy nước mắt rửa mặt đây chứ. Chuyện này, nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, dần dần trên dưới Vạn Cổ Thông cũng không ai dám tùy ý xông vào, khiến cho không ít người đang âm thầm mắng nàng có bệnh, hiện giờ còn ngoan ngoãn cho mấy người này tiến vào địa phương ân thân tuyệt hảo như thế này. Chương 1129, Nam nữ hoang ái. Tòa trang viên tọa bắc hướng nam nằm ở trên đỉnh núi. Tuy rằng không rộng lớn, nhưng vẫn đủ phòng ốc để ẩn chứa mấy người. Thường nói khách tùy gia chủ. Nên bốn người được phán biệt an bài ở hai căn nhà ở dãy bên tay trái và phải. Kim Thái cùng Bạch Khải ở bên nhà trái, còn Dược Thiên Sầu và Đại Minh Luân thì cư ngụ ở tòa nhà bên tay phải. Hậu viện vốn dĩ là tầm thất của Vạn Linh. Nguyên bản Vạn Linh tính toán an bài Bạch Khải ở trong hậu viện của mình. Nhưng mà Kim Thái đã nói, Bạch Khải ngủ ở đâu thì hắn sẽ ở đó. Hậu viện chính là khuê phòng của nàng, nàng để cho nam nhân mình nhìn trúng ý tiến vào còn có khả năng. Nhưng để cho Kim Thái tiến vào thì nàng khó có thể chấp nhận, hơn nữa Bạch Khải cũng có chút xấu hổ, không muốn cùng nàng ở chung sớm chiều, nên đã dùng lời lẽ uyển chuyển để khước từ nàng. Bao nhiêu đó khiến cho Vạn Linh cũng không có phương tiện an bài. Đành phải đem hai người bọn hắn sắp xếp ở trong căn nhà nằm phía bên tay trái, phòng tuy rằng có thể ngăn cách hai người, nhưng lại vô pháp ngăn trở lòng người. Mỗi ngày ít nhất Vạn Linh đều chạy sang ba chuyến, tìm Bạch Khải, cũng chẳng biết Bạch Khải ở nơi này có thể tĩnh tâm an dưỡng nổi không. Đối với chuyện này, trong lúc rảnh rỗi Kim Thái thường xuyên đem bộ dáng thư sinh nho nhã của Bạch Khải ra trêu chọc, khiến cho Bạch Khải nhiều lần thẹn quá hóa giận, năm tháng sống trên núi nhanh như thoi đưa. Thế gian ngàn năm phồn hoa. Đảo mắt cũng đã trôi qua hơn một tháng thời gian rồi. Trong khi Vạn Linh vẫn thường xuyên tiến nhập sang phòng của Bạch Khải để an ủi, thì Bạch Khải có chút ăn không tiêu phần nhiệt tình của nàng. Mỗi khi trông thấy nàng sang tìm, liền giả vỡ ngưng thần tĩnh tọa. Cho nên Vạn Linh đành phải cô đơn ngồi bên cạnh, hạnh phúc ngắm nhìn hắn. Bộ dáng có thể kêu là nhu tình như nước, khiến cho Bạch Khải đang giả vỡ nhắm mắt trong lòng cũng phải âm thầm hoảng hốt không thôi. Tuy rằng biết cư trú trong này sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng Kim Thái vẫn tận lực không đi ra bên ngoài tản bộ. Mỗi ngày chờ Vạn Linh đến thăm Bạch Khải, thì hắn mới hướng nàng hỏi qua tình huống đang phát sinh ở bên ngoài mà thôi. Được biết, sau khi rút lui khỏi cổ lão xâm lâm, các môn phái trong tiên giới cơ hồ đều không có làm ra phản kháng gì, liền chấp nhận địa vị bá chủ của Tuyệt Tình Cung ở trong tiên giới. Chuyện này khiến cho Kim Thái tức giận kêu oa oa, mắng chửi các môn phái là phản đồ, ngày sau thu xếp ổn thỏa sẽ huyết tẩy bọn chúng. Bất quá thế lực của Kim Thái ở tiên giới đã hoàn toàn sụp đổ, lúc này còn muốn người khác ủng hộ, quả thật đúng là người ngốc nói mê. Đại Minh Luân mỗi ngày vẫn đều duy trì bộ dáng cung kính, chạy sang căn nhà bên phía tay trái vấn an Kim Thái, cơ hồ mỗi lần đều nghe thấy Kim Thái buông lời thề thốt báo thù linh tinh. Theo sau lại tán thường người có tấm lòng trung thành như hắn. Cũng đồng ý ngày sau nếu giành lại được thiên hạ, thì sẽ để cho Đại Minh Luân trở thành nhân vật chỉ dưới một người mà trên vạn người. Đối với chuyện này, Đại Minh Luân vẫn bày ra hình dáng vui mừng như điên, cũng phát thề son sắt nói là nhất định sẽ đem hết toàn lực, nguyện ý trung thành linh tinh, dù sao tất cả mọi người đều không phải ngốc tử, nên ngữ khí vẫn có phần dễ nghe hơn bình thường. Đồng thời, Đại Minh Luân còn phải tiếp nhận một cái nhiệm vụ mới, đó chính là giám thị nhất cử nhất động của Ngưu Hữu Đức, mỗi ngày phải hướng Kim Thái hồi báo. Bởi vì chung quy Kim Thái đối với tên Ngưu Hữu Đức kia vẫn là không quá mức yên tâm. Nếu không phải có Bạch Khải bao che, thì hắn sớm đã chộp lấy Ngưu Hữu Đức, nghiêm hình bức cung một phen, sau đó chấm dứt hậu hoạn rồi. Đại Minh Luân tự nhiên là sẽ sảng khoái lĩnh mệnh. Nhưng khi quay về, thì liền đem ngôn hành cử chỉ của Kim Thái thông báo cho Dược Thiên Sầu biết ngay. Dược Thiên Sầu tự nhiên là chẳng thèm ngó ngang tới. Chuyện này liên quan gì đến ta? Cùng lắm thì lão tử phủi mông bỏ của chạy lấy người mà thôi. Bề ngoài, thoạt nhìn giống như hắn chỉ nhàn nhã đi dạo khắp xung quanh trang viên, ngắm nhìn cảnh tượng nước chảy mây trôi trên Vạn Thánh Sơn. Nhưng thời gian trốn ở trong phòng, thì lập tức kêu Đại Minh Luân canh gác, còn chính bản thân hắn thì âm thầm chạy đến thần khư cảnh an bài chuyện tình riêng của mình, hoặc thay đổi hình dáng đến Mê Huyền Tiên Thành thăm dò tin tức. Chung quy thì mọi người cũng chẳng có việc gì để làm. Khoảng 2 tháng thời gian sau, thương thế của Bạch Khải đã tốt hơn rất nhiều, phòng chừng chẳng qua bao nhiêu lâu nữa thì hắn sẽ bình phục hoàn toàn. Vì thế ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài một chút. Hôm nay, sau khi Vạn Linh rời khỏi trang viện xong, Bạch Khải âm thầm chạy ra ngoài tản bộ hít thở không khí, liền gặp được Dược Thiên Sầu. Hai người sóng vai nhau mà đứng ở trước đỉnh núi, buông lỏng tâm tình tắm rửa tinh thần ở trong màn sương mù. Gió lạnh gù vào mặt. Hai người ta hỏi ngươi một câu, ngươi hỏi ta một câu đều là lo lắng đến chuyện tình an nguy của Minh Giới Thánh Nữ. Không bao lâu sau, Kim Thái liền mon men tìm đến Bạch Khải, hắn vừa đến gần, Dược Thiên Sầu ngay lập tức ngậm miệng vào, hơn nữa còn dựng tai lên nghe ngóng xem hai người này đang nói đến chuyện gì. Kim Thái xuất phát từ tâm tình lo lắng bất an như chó nhà tan, nên đem cảm xúc xả lên trên người Vạn Linh. Hắn cảm giác Bạch Khải cùng Vạn Linh cử tiếp tục như thế này, cũng không phải là biện pháp an toàn, chẳng may ngày nào đó Vạn Linh chướng mắt Bạch Khải, khiến cho nàng tâm ý nguội lạnh thì sẽ rất phiền toái. Nói không chừng còn tiết lộ bọn hắn đang ân thân ở bên trong nơi này. Sau đó còn khuyên Bạch Khải hy sinh thân mình, kêu Vạn Linh tới đẩy ngã xuống giường. Như vậy thì mới có thể chắc chắn là Vạn Linh sẽ không làm ra cái chuyện gì ngu ngốc. Lúc này Bạch Khải đã tức giận mắng Kim Thái, nói rằng bản thân ta sẽ không bao giờ làm cái chuyện tình đó. Nhưng mấy hôm nay, Dược Thiên Sầu không biết có phải Kim Thái đã làm công tác tư tưởng cho Bạch Khải hay không. Một hôm, Vạn Linh tiến vào căn nhà bên phía tay trái. Dược Thiên Sầu chăm chú quan sát. Thì lần này nàng mất cả ngày thời gian mới đi ra, khác xa những lần bình thường. Ánh trăng sáng tô treo cao, khiến cho màn đêm tỏa sáng lung linh huyền ảo. Bỗng dưng trông thấy Vạn Linh âm thầm lén lút từ bên trong tòa nhà mé trái bước ra. Kết quả Vạn Linh vừa tiến ra ngoài cửa, thì đã gặp phải Ngưu Hữu Đức đang ngồi trên bậc thang dưới mái hiên, hai người khẽ liếc nhìn nhau một cái. Nhất thời Vạn Linh hai gò má ửng hồng, nhanh chân bước đi, có lẽ bí mật đã công khai, cho nên tối hôm qua Vạn Linh còn lén lút. Mà ngày hôm sau đã công khai cùng Bạch Khải ở chung một chỗ, ngẫu nhiên nhìn thấy trên khuôn mặt trơn bóng của nàng, tản mát ra thần thái sáng lạng. Rõ ràng là bộ dạng tiểu nữ nhân hạnh phúc vì đã được nam nhân ban phát mưa móc thường xuyên, Dược Thiên Sầu có chút buồn bực. Vốn hắn bám theo là muốn xem Bạch Khải câu thông cùng Tam Dạ Ma Quân ở ma giới bằng pháp môn nào. Nhưng nhìn tình huống này, chỉ sợ chờ tới lúc thương thế của Bạch Khải khỏi hẳn, thì còn phải tốn thêm rất nhiều thời gian nữa. Chuyện tình nam nữ yêu đương hoang ái, bản thân hắn cũng không có biện pháp khuyên cản. Chỉ đành gửi gắm hy vọng Vạn Linh sẽ thương tiếc thân thể của Bạch Khải, mà kiềm chế cảm xúc hơn một chút. Vạn Linh đang phá thân, cho nên trạng thái tinh thần biến hóa đều rất rõ ràng. Nàng tuy rằng đã tận lực giả vờ như chưa từng phát sinh ra chuyện tình gì, nhưng không thể gạt nổi những người phi thường quen thuộc tính tình của nàng ở bên trong tông môn Vạn Cổ Thông. Hôm nay, Dược Thiên Sầu đang ngồi trên một chiếc bàn đá dưới gốc cây tùng già, cùng Đại Minh Luân nhâm nhi vài chén. Hai người vừa trông thấy Vạn Linh rời khỏi đỉnh núi xong, thì đều nhìn nhau lắc đầu cười khổ, nào ngờ không bao lâu sau, bỗng dưng có một đạo lưu quang trực tiếp phá tan trận pháp phòng hộ đáp xuống đỉnh núi. Theo sau, một vị lão nhân dáng người hơi mập, thần sắc hồng hào đã đứng ở dưới sân, ánh mắt lạnh ngắm nhìn hai người đang uống rượu. Đại Minh Luân, không ngờ chính là ngươi. Lão nhân dáng người hơi mập, thần sắc hồng hào bỗng dưng giật mình cả kinh nói. Tiếp đó quẳng ném ánh mắt đánh giá Dược Thiên Sầu. Thế nhưng phát hiện ra chính bản thân mình không thể nhìn thấu tu vi của đối phương, lúc này không khỏi chấn động. Không nghĩ qua đứa cháu gái mình dám ân giấu hai người như này ở trong trang viên. Lúc này, Dược Thiên Sầu bày ra ánh mắt dò xét nhìn sang phía Đại Minh Luân. Đại Minh Luân hiểu ý đứng lên chắp tay cười nói, Vạn trưởng môn, lâu rồi không gặp mà tinh thần vẫn phấn chấn như xưa a. Lúc này Dược Thiên Sầu mới giật mình kinh hãi. Nguyên lai người này chính là Vạn Bác Thánh, trưởng môn của Vạn Cổ Thông. Vạn Bác Thánh không hồi đáp hai người, mà ánh mắt trực tiếp ném vào Dược Thiên Sầu. Thần sắc bất hảo, trầm giọng nói, vị bằng hữu này là mật vô cùng, hảo sự của cháu gái ta là do vị nào gây nên. Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh Luân đưa mắt nhìn nhau, xem ra Vạn Bác Thánh đã phát hiện ra manh mối rồi. Bất quá lời này dường như là hai người chúng ta không cần phải trả lời đi. Vạn Bác Thánh, chúc mừng. Bỗng nhiên một thanh âm từ trong gian nhà bên phía tay trái truyền ra. Kim Thái cùng Bạch Khải liền song song thuấn di hiện thân ở ngoài cửa. Thần sắc của Bạch Khải có vẻ như không quá tự nhiên lắm. Vạn Bác Thánh chấn động, không nghĩ qua vẫn còn có người ở đây. Vừa nhìn lại, nhất thời hoảng hốt lùi bước, lắp bắp nói, Kim Thái, Bạch Khải, các ngươi tại sao lại ở trong này? Nhất thời diễn cảm trên khuôn mặt của hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, giống như đã muôn nhìn thấy được tràng cảnh Vạn Cổ Thông sắp bị giáng xuống tai ương ngập đầu. Khi hắn trông thấy bộ dáng tươi cười hạnh phúc của Vạn Linh, kỳ thật vốn là cảm thấy cao hứng, còn tưởng rằng Vạn Linh ngượng ngùng nên chưa dám thông báo cho mình, liền muốn tìm hiểu xem người thanh niên tài tuấn nào đang tư thông cùng cháu gái mình, hảo hảo mở đường dẫn lối để cho đứa cháu mình được sống công khai. Nếu không, che giấu chuyện như này cũng không phải là kế gấp dài lâu. Vì thế lừa cháu gái mình đi an bài một chút chuyện nhỏ trong tông môn. Còn chính bản thân hắn thì nhân cơ hội chạy đến thăm dò tình huống, kết quả trông thấy một màn kinh hãi thế gian. Hai nhân vật đang bị các thế lực tiên minh hai giới truy sát khắp nơi. Dĩ nhiên lại còn đang trốn ở bên trong Vạn Thánh Sơn của mình, Kim Thái nghe vậy thì cười ha hả. Nhìn sang Bạch Khải hài hước nói, Minh Hoàng cùng cháu gái của ngươi đã kết thành lương duyên, ta tự nhiên là muốn đến đổi chén rượu mừng. Phải chăng là không chào đón ta ư, dù Bạch Khải kiến thức quảng đại. Nhưng ở trong trường hợp như thế này, vẫn khó chịu không thôi. Hơn nữa còn bị cái thứ kia đổ thêm dầu vào lừa. Chỉ đành nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc nhìn Kim Thái. Theo sau mới chắp tay, chậm rãi nói, Vạn trưởng môn đến thật đúng lúc, xong rồi, xong rồi. Không ngờ lại chính là hắn. Vạn Bát Thánh diễn cảm đại biến, thân mình khẽ lắc lư run rẩy, có vẻ như là không thừa nhận nổi đả kích này. Sự tình đã muốn phi thường rõ ràng, chuyện cháu gái hắn yêu thích Bạch Khải, bản thân hắn cũng đã biết rồi. Hiện giờ Bạch Khải ở trong này, hơn nữa cháu gái hắn đã là kẻ nào gây nên hảo sự này, có lẽ không cần giải thích nhiều cũng hiểu, chú thích. Nhà ở tọa Bắc hướng Nam là một trong những nguyên tắc trong lý luận phong thủy truyền thống. Trong Dịch Chim Học nói, phương Nam thảo mộc sinh sôi nhiều, dương khí đầy đủ. Hướng Nam được xem là hướng thịnh vượng nhất. Người xưa cho rằng Bắc là âm, Nam là dương, nơi có phong thủy tốt là âm dương phải hài hòa. Tọa Bắc là cửa chính sẽ quay về phía Bắc, hướng Nam là cửa sau thông ra phía Nam, chương 1130, câu thông ma giới. Ngươi, các ngươi. Vạn Bát Thánh nộ hỏa công tâm. Thế nhưng đã tức giận đến nỗi nói không ra lời hoàng chinh, Bạch Khải khẽ nhắm mắt. Không nghĩ qua lão gia hỏa này sẽ bất ngờ xông vào đây. Trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào cho tốt, chỉ riêng Kim Thái là hừ lạnh nói, Vạn Bát Thánh. Đường đường là Minh Hoàng kết duyên cùng cháu gái ngươi. Là đã may mắn lắm rồi. Hay ngươi còn chê hắn không xứng với cháu gái ngươi ư? Hừ. Đây là phúc khí tu luyện kiếp trước của tổ tông nhà ngươi đó. Vạn Bát Thánh hai mắt như muốn nứt toát ra. Nhìn chằm chằm vào hai người nghiến răng nghiến lợi. Theo trong miệng gằn ra từng chữ, khinh người quá đáng. Cút mau, cút. Kim Thái nhíu mày quát, Vạn Bát Thánh. Ta xem ngươi là đã chán sống rồi, câm miệng. Bạch Khải quay sang nhìn Kim Thái khẽ quát một tiếng, ngăn cản không cho Kim Thái nói thêm lời gì nữa. Thần sắc xám ngoét nhìn chằm chằm vào Vạn Bát Thánh, chậm rãi nói, chúng ta sẽ rời đi khỏi nơi này. Kim Thái nhất thời có chút không vui. Một tên Vạn Bát Thánh há lại có khả năng hù dọa chính mình. Lúc này cười lạnh quát, sợ hắn làm cái gì? Nếu dám đi ra ngoài nói hưu nói vượng, đừng nói chúng ta không buông tha cho hắn. Hai cha con vong tình cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vạn Bát Thánh nghe vậy, cả người không ngừng run rẩy, có vẻ như tùy thời đều muốn liều mạng. Nhưng Bạch Khải đã xoay người nhìn sang phía Kim Thái, hờ hững nói, ta nói chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, như thế nào? Hay là ngươi động chân tình với nha đầu kia rồi sao? Kim Thái thần sắc âm trầm chỉ bốn phía xung quanh nói, nơi này là tổng đà Vạn Cổ Thông. Nhãn tuyến ngầm khắp nơi. Muốn tránh thoát ánh mắt của mọi người. Lẳng lặng chạy đi ra ngoài là không có khả năng. Ta nghĩ Vạn trưởng môn tự nhiên sẽ có biện pháp. Bạch Khải quay đầu nhìn Vạn Bát Thánh đang run rẩy, bình thản nói, Vạn trưởng môn. Chuyện đã đến nước này xin hãy bình tĩnh. Ta nghĩ Vạn trưởng môn cũng không muốn người khác phát hiện ra chúng ta đang trốn ở bên trong nơi này. Nếu không hai cha con vong tình, sợ rằng sẽ không buông tha cho trên dưới cao thấp Vạn Cổ Thông đâu. Vậy nên xin Vạn trưởng môn hãy tìm phương án sáng suốt, đem chúng ra bình yên tiễn đưa ra khỏi Vạn Thánh Sơn. Mà ta cam đoan cũng sẽ không tiết lộ chuyện này đi ra ngoài, bầu không khí bên trong trang viên nhất thời im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng thở phì phì của Vạn Bát Thánh, ánh mắt của mọi người đều đang tập trung ở trên người hắn. Một lúc lâu sau, nhịp hô hấp của Vạn Bát Thánh mới bình ổn xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Khải, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt nhất là ngươi hãy nói giữ lời, tuy rằng hắn cưng chiều Vạn Linh, nhưng đối với những người đã hỗn lên tới địa vị này như hắn mà nói. Có đôi khi cân nhắc nặng nhẹ xong. Dù tức giận thế nào cũng đành phải dứt bỏ tình thân, mà suy tính cho đại cục trước mắt. Nếu không có chút điểm tâm ngoan ấy, hắn cũng vô pháp kinh doanh phát triển Vạn Cổ Thông đến tình trạng như ngày hôm nay. Huống chi hắn cũng không có lựa chọn khác. Đừng nói Kim Thái và Bạch Khải liên thủ vây công. Cho dù một trong hai người đứng ra, hắn đều cũng không phải là đối thủ. Lúc này chỉ đành đem oán hận nuốt vào trong lòng mà thôi. Hiện giờ hắn đang hận chính bản thân mình. Biết sớm như vậy, thì sẽ không chạy tới đây thăm dò nơi ở của cháu gái mình. Mắt nhắm mắt mở để mọi chuyện trôi qua cho xong, như thế nào còn muốn chạy đến đây, tự rước lấy nhục vào người, đó là hiển nhiên. Bạch Khải khẽ gật đầu nói, Kim Thái thần sắc trầm ngâm không nói gì. Nhưng cũng biết tâm lý của Bạch Khải cứng rắn như thép, đã làm ra quyết định thì khuyên can cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Cuối cùng Vạn Bác Thánh xuất ra vài món trang phục của Vạn Cổ Thông, mấy người vội vàng cải trang hình dáng. Mới đi theo Vạn Bác Thánh phá vỡ đại trận phòng hộ mà bay ra ngoài. Có Vạn Bác Thánh tự mình dẫn đường, xuất nhập Vạn Thánh Sơn không bị người khác hoài nghi. Tự nhiên là không thành vấn đề. Sau khi ra khỏi Vạn Thánh Sơn, Vạn Bác Thánh dẫn mấy người vào trong một cái sơn cốc hoang vắng cách đó vài trăm dặm. Theo sau quay đầu, dùng ánh mắt lo lắng nhìn mấy người. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Bạch Khải, ấp úng nói, Bạch Khải, tình cảnh hiện giờ như thế nào, chính bản thân các ngươi là rõ ràng nhất. Xin hãy rộng lòng giúp đỡ, sau này đừng cùng Vạn Linh có bất kỳ mối liên hệ nào, ngươi đã hại nàng một lần rồi. Cũng đừng hại thêm nàng lần thứ hai. Nếu không, cùng lắm thì liều mạng ngọc đá cùng tan mà thôi. Dứt lời, liền xoay người muốn bỏ đi nhưng lúc này đã nghe thấy thanh âm của Bạch Khải vang lên, Vạn Bác Thánh. Trở về đừng làm khó dễ cho Vạn Linh, nói cho nàng biết, chung quy sẽ có một ngày ta đường đường chính chính đến tìm nàng, dẫn nàng đi. Nếu thấy nàng bị tổn thương, ngày sau ta sẽ sang bằng Vạn Thánh Sơn của ngươi, huyết tẩy cao thấp toàn môn Vạn Cổ Thông của ngươi. Vạn Bác Thánh toàn thân chấn động, nhưng cũng không quay đầu nhìn về phía sau, mà hóa thành lưu quang bay về phương hướng Vạn Thánh Sơn, nhìn theo bóng lưng Vạn Bác Thánh rời đi. Trong đầu Bạch Khải bỗng dưng hiện lên tình cảnh triền miên giữa mình cùng Vạn Linh ở trên giường suốt mấy ngày qua, nghe Vạn Linh tường tận kể ra. Lời thề ngàn năm quyết chí không thay đổi, đối với chính mình thì không khỏi cảm mến. Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh Luân khẽ đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không dám tin tưởng. Chẳng ngờ Bạch Khải còn đa tình đến mức độ này, lại sẽ vì Vạn Linh mà nói ra những lời đoạn tuyệt như thế. Lúc này bỗng nhiên Kim Thái phá vỡ bầu không khí trầm mặc, thần tình khinh thường nhìn chằm chằm vào Bạch Khải, cười khênh nói, không nghĩ tới a. Lần này Bạch Khải ngươi thế nhưng đã biến đùa thành thật. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, nếu có một ngày ngươi đường đường chính chính đến Vạn Thánh Sơn, mang nữ nhân kia đi, thì ta đây sẽ vô cùng cao hứng cho ngươi. Điều đó thuyết minh chúng ta đã xoay chuyên thế cục thành công rồi, nói xem. Bây giờ đi đâu? Thương thế của ngươi đã không còn sai biệt lắm. Có muốn đến minh giới dường thương thêm nữa hay không? Không cần. Bạch Khải nhìn chằm chằm theo phương hướng Vạn Bác Thánh biến mất. Không hề chuyển mắt. Gằn từng chữ nói, ta đã quyết định, giờ sẽ liên hệ với Tam Dạ ở ma giới. Nghe vậy, diễn cảm trên mặt mấy người đều chấn động. Nhưng trong mắt Dược Thiên Sầu còn đang xen theo một tia kinh hỉ. Thầm nghĩ rốt cuộc cũng chờ đến thời khắc này rồi. Sự nháo lâm đầu. Kim Thái tương phản lại có vẻ khẩn trương, song quyền nắm chặt vào nhau, ngắm nhìn bốn phía xung quanh nói, hiện giờ, ở luôn trong này ư, Bạch Khải lẳng lặng vứt bỏ trang phục Vạn Cổ Thông trên người ra. Khôi phục dáng vẻ ngày thường, tùy tay bắn lưu quang ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng ghim thẳng một đạo lưu quang xuống dưới chân mình. Nhấc chân dậm xuống một cái. Mặt đất khẽ rung chuyển, một tầng sương trắng lượn lở tản mát ra bốn phía xung quanh. Rất nhanh bóng dáng mấy người đã chìm vào trong màn sương mù dày đặc này. Nếu từ trên không trung nhìn xuống phía dưới, thì sẽ phát hiện ra bên trong sơn cốc đang bị sương mù bao phủ. Nhìn không rõ tình huống bên trong sơn cốc. Lúc này, mấy người đã nhìn ra. Bạch Khải là vừa mới bày ra trận pháp phòng ngự, mấy người đang quan sát hoàn cảnh bốn phía xung quanh. Thì lại trông thấy Bạch Khải vung hai ống tay áo lên. Theo trong ống tay áo xuất ra hai món đồ vật. Trong tay trái là Hắc Diệu Minh Quang Kính, trong tay phải là một viên thủy tinh cầu màu sắc trong suốt, bên ngoài khối thủy tinh cầu bị một tấm vải dính máu bao trùm, vết máu đỏ tươi như mới. Giống như vừa dính máu bình thường, hiển nhiên là đã được Bạch Khải dùng bí pháp nào đó để bảo tồn nguyên dạng, Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh Luân ngắm nhìn không dám chớp mắt. Nhưng đều không hiểu Bạch Khải là đang muốn làm cái gì. Còn Kim Thái thì cũng đã ném bộ trang phục Vạn Cổ Thông xuống dưới đất. Khôi phục một thân kim quang phục sức tráng lệ, đường đường là đế vương tiên giới lại tái hiện, cũng không biết là hắn muốn biểu diễn cho người nào xem. Hắc Diệu Minh Quang Kính theo trong tay Bạch Khải chậm rãi phiêu phù ra phía trước, dần dần hóa thành lớn hơn. Đảo mắt một chút đã biến thành một chiếc gương lớn. Bề rộng và bề dài đều hơn 10 thước, đang phiêu phù lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này Bạch Khải đem song chưởng nắm lấy khối thủy tinh cầu. Thông qua khẽ hở trong lòng bàn tay, một luồng bạch quang đang nhẹ nhàng tản mát ra. Sau đó một luồng hồng vụ thẩm thấu ra ngoài. Lượn lở bên trên, mà miếng vải dính máu bao trùm quanh khối thủy tinh cầu. Màu sắc dường như đã ảm đạm xuống vài phần mất rồi. Bạch Khải vừa vung tay thu hồi khối thủy tinh cầu vào, thì đã nhanh chóng kẹp hai ngón tay, chỉ vào luồng hồng vụ đang phiêu phù trước mặt. Dẫn nó về phía Hắc Diệu Minh Quan Kính, đi. Bạch Khải khẽ quát một tiếng. Luồng hồng vụ ngưng tụ quanh đầu ngón tay, liền bắn thẳng vào mặt chiếc gương lớn. Phốc một tiếng, hồng vụ mau chóng lan tràn khắp nơi trên mặt gương. Lúc này Bạch Khải không ngừng múa may song chưởng bắt quyết, từng đạo bạch quang không ngừng đánh thẳng vào giữa trung tâm của mặt chiếc gương. Một vòng xoáy màu đen to bằng nắm tay trẻ con chậm rãi hiện ra. Dần dần khuếch trương lên. Giống như một cái hắc động bình thường, ánh mắt của mấy người ngay lập tức rơi vào cái hắc động ở giữa trung tâm mặt gương kia. Thậm chí có cảm giác như tinh thần đang bị hàm sâu vào trong đó, không thể tự kiềm chế nổi. Ngay cả chính bản thân Kim Thái cũng không có ngoại lệ. Dược Thiên Sầu theo bản năng cảnh giác lên. Cũng thầm truyền âm cho Đại Minh Luân, chuẩn bị nếu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thì hai người sẽ lập tức bỏ đi. Hồng vụ dàn trải trên mặt chiếc gương vừa bị cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ thấy Bạch Khải liền đánh ra một đạo bạch quang thăng vào chiếc hắc động đang ở trong gương. Dùng ngữ khí hùng hồn quát, thăm dò âm dương. Triệu hoán tam dạ, lời này vừa nói ra. Bầu không khí xung quanh nhanh chóng trở nên vặn vẹo, một cổ hấp lực từ trong hắc động tuôn ra. Khiến cho đất đá bên trong sơn cốc đều tung bay loạn xạ. Theo sau hắc động chợt co rút và dần dần biến mất ở trong mặt gương, sau đó trong gương xuất hiện một tia bạch quang. Lăng tăng nổi sóng. Và rồi bức tranh sống động trong dương cũng dần dần hé lộ ra, ma giới rộng lớn mênh mông, nhưng lại bị phong ấn vô số năm qua. Bởi vì thế lực các nơi muốn tranh giành tài nguyên tu luyện có hạn. Vô số năm tháng qua luôn luôn không ngừng chinh chiến sát phạt lẫn nhau. Chẳng quản thủ đoạn bị ổi cỡ nào, bởi vì đây là một cái thế giới kẻ thắng làm vua, một cái thế giới giết người vô tội vạ, người có năng lực mới có thể sống lâu. Cường giả mới có thể sống lâu. Một đám người sinh hoạt trong luật trừng trắng trợn, nên không ai dám che giấu bảo lưu năng lực của mình, vì thế ở địa phương này đã trở nên vô cùng huyết tinh tàn khốc. Nếu so sánh cùng tiên minh hai giới, cái địa phương mật đất tràn ngập máu tươi này, quả nhiên không thẹn với cái danh xưng là ma giới, chương 1131, ma giới. Cường giả có khả năng bị phong ấn ở trong ma giới vô số năm qua mà không sụp ngã, đều là những tên ma đầu hung danh hiển hách. Thậm chí vẫn còn cả những kẻ năm xưa khi ma giới vừa khai mờ, đã đi theo ma thần chinh chiến khắp tam giới, coi như ở trong không gian này dùng luật trừng trắng trợn, cách đối xử với nhau là ngươi gạt thì ta lừa, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh làm vua. Nhưng ở trong thế giới này, chẳng quản ngươi cường hãn bao nhiêu, chẳng quản ngươi là ma đầu hung danh hiển hách muôn đời, ở trong này luôn luôn có một người chủ nhân duy nhất, mà tất cả chúng nhân đều phải thuần phục ở dưới chân của hắn, chủ nhân ma giới. Người đầu tiên khai mở ra ma giới đó chính là ma thần dạ, chuyện này đã trở thành truyền thuyết lâu đời. Người thứ hai là nhất dạ ma quân, con trai trường của ma thần. Người thứ ba là nhị dạ ma quân, con trai của nhất dạ. Người thứ tư là tam dạ ma quân, con trai của nhị dạ. Trừ bỏ ma thần dạ lấy danh xưng là ma thần ra, con cháu đời sau đều chỉ xưng danh là ma quân, lấy điều này bày tỏ lòng tôn kính với ma thần. Tam đại ma quân nhiều lần thay nhau đảm nhiệm ma giới. Lần này rơi vào trong tay một đời, đó chính là Tam Dạ Ma Quân, cháu chắc của ma thần uy danh hiển hách năm xưa. Ma thần nhất mạch thống lĩnh ma giới sở dĩ có thể truyền thừa đến ngày hôm nay, trừ bỏ kỳ công bảo điên do năm xưa ma thần lưu lại, thì còn phải cảm tạ ma thần đã suy nghĩ cho hậu nhân của mình, đem 72 vị đại ma vương dưới trướng, mạnh mẽ hấp thu bổn mạng nguyên thần. Tuy rằng 72 vị đại ma vương năm xưa dưới trướng ma thần đã muốn tổn thất gần phân nửa, nhưng bổn mạng của 36 vị đại ma vương vẫn còn nằm trong tay tam dạ ma quân, hậu duệ của ma thần như cũ. 36 vị đại ma vương này mặc dù tu vi cao thâm, nhưng tam dạ ma quân nắm giữ bổn mạng nguyên thần của bọn hắn trong tay, muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, bất quá chỉ là chuyện tình giơ tay nhấc chân lên mà thôi. Có 36 vị đại ma vương này giúp hắn trấn thủ ma giới, làm nền tảng cho tam dạ ma quân thống lĩnh ma giới, khiến cho quần ma phải cúi đầu xưng thần. Nhưng đối với phần lớn quần hùng ma giới mà nói, 36 vị đại ma vương này đã là nhân vật không thể nào gặp nổi. Nếu không phát sinh chuyện tình gì quan trọng, thì rất hiếm khi sẽ lộ diện, lại càng đừng nói đến Tam Dạ Ma Quân, Chí Tôn thống lĩnh ma giới. Mọi người trong ma giới đều biết, từ năm xưa khi ma quân trúng kế tiên đế cùng Minh Phong, ma giới bị phong ấn xong, Tam Dạ Ma Quân liền ẩn cư trong ma cung không đi ra ngoài gặp người. Nghe nói vì chuyện này mà Tam Dạ Ma Quân luôn luôn tự trách bản thân. Trên thực tế ma giới bị phong ấn, cũng có rất nhiều người oán trách Tam Dạ Ma Quân không có năng lực chỉ huy, khiến cho ma giới uy chấn tam giới năm xưa, giờ đây phải rơi vào tràn cảnh tù túng như thế này. Chuyện tình này càng bàn tán đến thì càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vì thế không bao lâu sau, đã có một vị cường giả thuận theo lòng người, dâng cáo trạng, mạnh mẽ yêu cầu Tam Dạ Ma Quân giao bổn mạng nguyên thần của 36 vị đại ma vương ra, nhường xuất bảo tọa ma quân chỉ huy ma giới. Kết quả hành động này đã hoàn toàn chọc giận Tam Dạ Ma Quân, khiến cho hắn ra lệnh huyết tẩy thanh trừng phản loạn, thà rằng giết sạch chứ không muốn buông tha cho bất luận kẻ nào dính dáng đến hành động lần này. Đó hoàn toàn có thể coi là trảm thảo trừ căn, tiêu diệt mâu thuẫn tận gốc. Sau một tràng huyết tẩy, không đếm nổi là đã có bao nhiêu người phải chết, những người khác đều câm như hến, dù sao cái mạng nhô vẫn trọng yếu hơn, không còn ai dám nhắc tới chuyện này, ít nhất cũng không dám ở trước mặt đàm luận tới chuyện này thêm nữa. Chuyện này qua đi. Tam Dạ Ma Quân liền ân cư ở trong ma cung thâm sâu, bao nhiêu năm rồi, ngoại nhân chưa từng nhìn thấy qua bóng dáng của hắn, đến nay cơ hồ cũng đã trở thành truyền thuyết mất rồi. Nhưng mấy năm trước, màn huyết vân bao phủ ma cung bỗng dưng phát sinh động tĩnh, đem 36 vị đại ma vương trấn thù ma giới ở khắp phương trời, toàn bộ triệu hồi vào bên trong ma cung, điều này khiến cho quần hùng ma giới đều sôi nổi nghiền ngẫm xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Theo sau mới có tin tức lan truyền, nguyên lai ma cung nhận được tin tức, nghe nói có người đang sử dụng ma nhận binh khí năm xưa của ma thần, hơn nữa thần binh còn đã nhận chủ. Tam Dạ Ma Quân biết tin, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhanh chóng vận dụng tất cả lực lượng tìm kiếm bóng dáng của người kia, sau đó đưa về ma cung, nghe nói còn muốn chỉ định người này sẽ làm người kế nghiệp cương vị ma quân đời sau. Nhưng chưa một ai dám khẳng định chuyện này là thật hay giả. Hành động tiếp theo của ma cung là không ngừng theo các nơi vơ vét tài nguyên tu luyện, tập trung cống nạp đến ma cung. Nghe nói Tam Dạ Ma Quân rất ưu ái người kế thừa kia, tất cả tài nguyên tu luyện cống nạp đều là dành cho người kia sử dụng. Hôm nay, trong màn huyết vân bảo phủ núi non trùng điệp liên miên, có một đám người cả trai lẫn gái từ đường xa đến, bị áp giải tới trước sơn môn. Hơn 10 người theo bên trong sơn môn bay ra ngăn trở đoàn người. Gã thủ lĩnh dậm chân bay ra, trừng mắt nhìn tên đầu lĩnh áp giải đoàn người. Theo sau, tên đầu lĩnh mau chóng ném một khối lệnh bài cho hắn, ông quyền nói, phụng theo pháp chỉ của Thanh Thiên Đại Ma Vương, hướng ma cung cống nạp 3.000 trinh nam, 3.000 trinh nữ. Gã thủ lĩnh canh gác quan ải, sau khi kiểm tra lệnh bài xong, liền đem trả cho đối phương, khẽ vung tay lên, đoàn người nam nữ lập tức bị phân chia thành hai hàng, sau đó chậm rãi tiến vào bên trong quan ải. Thi thoảng có người ngẩng đầu lên ngắm nhìn màn huyết vân bao phủ ở trong thâm sâu, diễn cảm trên mặt đều không che giấu nổi thần sắc hoảng sợ. Mà đám thủ vệ canh gác hai bên quan ải thì liên tục bước ra kiểm tra, chỉ cho người nào bị phong bế tu vi mới được tiến vào. Bốn phía xung quanh gió núi heo hút thê lương, sơn đạo gập ghềnh, khắp nơi đều trông thấy bạch cốt điêu linh, thi thoảng còn có người đạp trúng xương cốt bên dưới mặt đất, phát ra những tiếng kêu thanh thúy, răng rắc, giõn tan. Ánh mắt của đám thủ vệ, nhìn vào nhóm nam nữ bị áp giải tới đây, giống như đang ngắm nhìn người chết bình thường. Không có bất cứ một tia cảm tình nào. Đúng lúc này, trên không trung bỗng dưng xuất hiện ba đạo lưu quang, đảo quanh một vòng liền nhất tề đáp xuống quan ải trên sườn núi. Theo sau, ba gã thanh niên khí thế bất phàm, dùng nhãn tình băng sương lạnh lùng, quét mắt nhìn đám người. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, đám thủ vệ canh gác quan ải trông thấy ba người này tới, thì không khỏi giật mình cả kinh, nhất tề quỳ gối cung kính nói, tham kiến ba vị thiếu chủ. Sau đó, gã thủ lĩnh canh gác quan ải liền nhìn đoàn người nam nữ quát lên, còn không mau quỳ xuống bái kiến ba vị thiếu chủ đi, bái kiến thiếu chủ. Nhóm phạm nhân cao thấp bất đồng, đều hoảng hốt quỳ xuống, hữu khí vô lực tung hô. Nguyên lai ba người này chính là ba đứa con trai của Tam Dạ Ma Quân, con trường tên Dạ Vạn Tông, con thứ tên Dạ Du Viễn, và người con thứ ba tên là Dạ Thác Biển. Vốn dĩ Tam Dạ Ma Quân là có bốn người con trai, người nhỏ nhất tên là Dạ Thiên Không, từ nhỏ đã cơ trí hiếu học, được Tam Dạ Ma Quân yêu thích không thôi. Nhưng khiến cho Tam Dạ Ma Quân luôn luôn u sầu vì chuyện này nhất chính là, một cái mầm mống tốt như vậy mà trời sinh không có tư chất căn nguyên tu hành. Sau khi trưởng thành, Dạ Thiên không một mình chạy ra ngoài, đến nay vẫn không có tin tức gì, cũng không hiểu còn sống hay là đã chết. Lúc này, gã đứng ở ngay chính giữa đúng là Dạ Vạn Tông, ngắm nhìn đám người đang hoảng hốt quỳ gối. Dạ Vạn Tông liền nhíu mày nói, làm chuyện của các ngươi đi. Phía dưới nhất thời sôi nổi vang lên thanh âm ứng mệnh, 3.000 nam nữ lục đục đứng lên, tiến vào bên trong tiếp nhận kiểm tra, trên sườn núi. Dạ Du Viễn ngắm nhìn đoàn người đang tiến lên phía trước, bỗng nhiên hừ lạnh nói, những người này hẳn là do phụ thân đưa tới cấp cho gã tiểu từ kia, phụ thân quá bất công, chúng ta là con ruột của hắn, thế nhưng so ra vẫn kém hơn một gã ngoại nhân a. Dạ Thác Biến đảo mắt nhìn sang Dạ Vạn Tông cằn nhằn, người thừa kế ma quân vốn nên là đại ca mới đúng, thế nhưng phụ thân lại nhường quyền kế thừa của đại ca cho cái tên ngoại nhân kia, đạo lý này đi đâu đổi đây, hai huynh đệ ngươi một câu, ta một câu, khiến cho diễn cảm trên mặt Dạ Vạn Tông càng phát ra biểu tình lo lắng bất an. Trong đoàn người, có một nữ nhân tóc tai bù xù, nghe thấy ba người thanh niên giá lâm không ngờ là ba vị thiếu chủ của ma cung. Chẳng hiểu nàng suy nghĩ cái gì, mà nhanh chóng vuốt ve mái tóc rối bởi cho ngay ngắn lại, lộ ra dung nhan kiều mị rung động lòng người, ngẩng đầu lên quan ném nhãn tình về phía ba người đang đứng trên sườn núi. Nhưng ba vị thiếu chủ căn bản là không thèm nhìn tới nàng, hơn nữa còn có khuynh hướng muốn ly khai. Nhất thời nàng có chút nóng nảy, đột nhiên tiếng xương vỡ xung quanh làm cho nhãn tình của nàng sáng lên, cúi đầu nhìn thấy một chiếc hộp sọ dưới chân, nàng nhanh chóng đạp cước xuống, lúc này thân mình nghiêng đi, chao ôi, thanh âm giống như tiếng niệm chú bình thường, tuy ngữ khí không lớn, nhưng lại vô cùng thanh thúy động lòng người. Mặc dù nàng không có hoàn toàn ngã xuống, nhưng đội ngũ vẫn phải dừng lại một lát. Tên thủ vệ áp giải bên cạnh lúc này nhanh chóng bước đến gần phẫn nộ quát, đứng lên, theo sau, một tiếng roi da quất thịt vang lên. Đồng thời, trên không trung còn quanh quẩn thanh âm thánh thót như tiếng oanh đề, khiến cho người khác kìm lòng không đậu, mà phải chuyển mắt nhìn về phương hướng thanh âm vừa phát ra. Trên sườn núi, vốn ba vị thiếu chủ muốn rời đi, lúc này liền quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy một nữ tử ôm vết thương trên cánh tay, nghiêng ngả lão đảo đứng lên, lơ đãng ngẩng đầu phơi bày ra dung nhan xinh đẹp khuynh thành. Trên dung nhân hiện ra một tia biểu tình thống khổ, khẽ cắn đôi môi chín mọng, tiếp tục bước đi. Không ngờ giai nhân tuyệt sắc như thế vẫn còn là xử nữ. Quả nhiên hiếm thấy a. Chỉ đáng tiếc, ném vào trong tay gã tiểu tử kia, cũng chỉ trở thành chất dinh dưỡng cho hắn tu luyện ma công mà thôi, quá mức lãng phí. Lão Tam Dạ Thác Biến lúc này không khỏi thở dài một tiếng, lão nhị cũng cảm khái lắc đầu, xem ra là phi thường tiếc hận. Điều này khiến cho diễn cảm trên mặt lão đại Dạ Vạn Tông càng lúc càng xám ngoét, bỗng nhiên nhìn xuống bên dưới quát lạnh, chậm đã. Đám người phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vạn Dạ Tông phất tay chỉ vào người nữ từ dung nhan xinh đẹp, nhàn nhạt nói, những người khác có thể đưa đi, còn nàng thì lưu lại cho ta, cái này. Gã thủ lĩnh áp giải đoàn người có chút khó xứ, nhìn lên sườn núi chắp tay nói, xin thiếu chủ lượng thứ. Xử nữ trong ma giới khó tìm, số này đều là do Thanh Thiên Đại Ma Vương hao tốn tâm lực, vơ vét ở xung quanh về đây. Tiểu nhân đã từng thụ pháp chi, 3.000 nam nữ đều phải đưa tới không thiếu một người. Nếu thiếu một người, e rằng tính mạng của tiểu nhân sẽ... Dạ Vạn Tông biến sắc, hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không sợ, hiện giờ ta bắt ngươi hỏi tội hay sao? Sau đó, nhìn thấy cả thủ lĩnh áp giải đoàn người tù phạm đang lúng túng, thì chuyển biến ngữ khí nói, bên phía Thanh Thiên Đại Nhân, ta sẽ hướng nàng giải thích, ngươi chỉ cần đem sự tình đổ lên trên đầu của ta mà thôi. Không có thêm chuyện gì nữa. Người này hãy để lại cho ta, nói đi thì cũng phải nói lại, hắn tuy rằng đường đường là thiếu chủ ma cung, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Bản thân hắn còn chưa dám hung hăng cường đoạt vật phẩm của Thanh Thiên Đại Ma Vương, nếu dùng phương pháp cường ngạnh thì tính chất sự việc sẽ lập tức thay đổi, cần phải biết rằng Thanh Thiên Đại Ma Vương năm xưa đã từng đi theo tổ tiên ma thần Dạ, tư cách đều là hạng nhất hạng nhì ở trong ma giới, tự ngay cả phụ thân Tam Dạ Ma Quân cũng sẽ không dám đối xử ngạo mạn. Huống chi là bản thân hắn, cho nên lần này tự nhiên phải dùng phương pháp uyển chuyển để tranh giành lấy người. Chương 1132, Tam Dạ Ma Quân, 1. Nếu đường đường là thiếu chủ ma cung nói đến nước này, thì gã thủ lĩnh kia tự nhiên sẽ không phản đối thêm nữa. Nếu không đúng là kẻ không biết thức thời, cho dù hiện giờ Dạ Vạn Tông buông tha cho hắn, sau này Thanh Thiên Đại Ma Vương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, làm không tốt sẽ giết hắn ngay ở trước mặt thiếu chủ ma cung, đây cũng là chuyện tình rất có khả năng sẽ xảy ra nếu hắn không biết điều. Vì thế gã thủ lĩnh nhanh chóng giải khai hình phạt cho nữ tử dung nhan xinh đẹp ở trong đám người, đem nàng tách ra. Lúc này, Dạ Vạn Tông đứng trên sườn núi, khẽ vươn tay hư không nhiếp vật, kéo nàng lên sườn núi, một tay luồn qua vòng eo mềm mại của nàng, một tay tách mái tóc rối loạn đang che phủ khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhất thời dung nhan khuynh quốc khuynh thành liền phơi bày ra, làm cho diễn cảm của mấy huynh đệ không khỏi trở nên ngưng trọng hơn, vốn nữ nhân kia còn muốn giãy giụa, có vẻ như vừa kinh hãi, lại vừa có chút thẹn thùng. Dạ Vạn Tông ảm đạm cười nói, chúng ta quay về thôi, quay về. Dạ Thác Biển ngạc nhiên, không muốn đi du ngoạn thêm chút nữa hay sao? Đúng lúc này, mấy ngàn nam nữ hứng chịu roi da đàn áp, nhất tề sôi nổi quỳ xuống, cầu xin nói, thiếu chủ, cứu mạng a. Lúc này hiện trường hỗn loạn thành một đoàn, bởi vì chúng nhân nhìn thấy có người được cứu sống, nên lập tức đã dấy lên hy vọng cầu sống mong manh. Dạ Vạn Tông sẽ không cứu bọn họ và cũng vô pháp cứu nổi bọn họ, thoáng quẳng ném ánh mắt khinh thường coi rẻ chúng sinh, nhìn xuống phía dưới, liền nhàn nhạt nói, đi thôi, sau đó mang theo nữ nhân dung nhan xinh đẹp, nhanh như chớp lao vào trong màn huyết vân dày đặc, bao phủ núi non trùng điệp bốn phía xung quanh. Hai huynh đệ ở phía sau thoáng liếc mắt nhìn nhau, cười hắc hắc khoát tay áo, cũng đuổi theo quay trở về, trên quan ải nhanh chóng vang lên tiếng quát mắng tức giận, tiếng kêu rên thảm thiết hỗn loạn thành một đoàn. Đám tù phạm hoảng hốt chạy vào trong kiểm tra, xong xuôi thì nhóm thủ vệ canh gác xuất ra mấy chiếc phi hành thoi cờ lớn, đem đám người đẩy lên. Sau đó chuyển hướng bay vào nơi thâm sâu trong vùng núi non trùng điệp. Không bao lâu sau, trước mắt đám người đang nơm nớp lo sợ, đã xuất hiện một ngọn đại sơn nguy nga hùng vĩ, sơn thế dữ tợn, nhưng đó cũng không phải là điểm đến của đoàn người. Phi hành thoi chờ bọn họ vòng qua ngọn núi khổng lồ này, tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới chuyện, bọn họ phóng mắt ngắm nhìn tòa cung điện to lớn nằm bên trên đỉnh núi kia. Đó là một tòa cung điện nguy nga bao phủ thuần một màu huyết sắc, và cũng là ma cung, nơi trú ngụ của tam dạ ma quân ở trong truyền thuyết. Trên đỉnh núi, có một gã nam nhân thân mặc trường bào màu trắng, thoạt nhìn bộ dáng phi thường sạch sẽ, khuôn mặt cũng trắng nõn mịn màng, nhưng biểu tình thì khô khan không nói không cười, yên lặng đứng trên pho tượng màu đen, điêu khắc hình kỳ lân thần thú. Ngắm nhìn mấy chiếc phi hành thoi bay qua sườn núi. Trên thực tế quảng trường trên đỉnh núi có điêu khắc rất nhiều pho tượng hình thú dữ dằn, quay mặt nhìn về bốn phương tám hướng, hình tượng trông vừa sống động mà lại vừa uy vũ dọa người. Lúc này một đạo lưu quang bay tới, đáp xuống lưng con kỳ lân thú màu đen cao lớn, quỳ gối bái chào nói, tham kiến Lý công công. Đây chính là gã thủ lĩnh nhóm thị vệ trấn thủ quan ải. Nam nhân mặc áo bào màu trắng đứng trên lưng pho tượng kỳ lân thú, chậm rãi xoay người nhìn hắn, dùng ngữ khí the thể bén nhọn nói, chuyện gì? Gã thủ lĩnh quan ải liền đem chuyện tình Dạ Vạn Tông đưa một nữ nhân tù phạm của Thanh Thiên Đại Ma Vương mang đi. Người mặc áo bào trắng sau khi nghe xong thì mặt không đổi sắc, phất tay ý bảo đã biết rồi. Chờ sau khi gã thủ lĩnh quan ải rời đi, hắn mới quay đầu nhìn về phía tòa cung điện nguy nga to lớn, nằm trong màn huyết vân dày đặc. Bỗng dưng thân ảnh lóe lên, Vân Đạm Phong khinh tiêu sái hiện thân ở trước môn khẩu tòa cung điện, ung dung nhất chân bước vào. Bên trong cung điện im ắng dọa người, trên vách tường bốn phía xung quanh, khắp nơi đều điêu khắc đồ án hình thú thời hồng hoang, bắt mắt nhất chính là chiếc vương tọa, điêu khắc bằng hồng ngọc nằm ở trên đài cao chót vót. Thoạt nhìn không hề trông thấy chút ngấn lệ nào, hiển nhiên đây là do điêu khắc ra từ một khối hồng ngọc chính thể. Bên trên vương tọa có một gã nam nhân dáng người cường tráng đang ngồi. Một thân giáp trụ màu đen sáng bóng, áo choàng bên ngoài màu đỏ tươi tinh tế, mày rậm mi thô như sừng rồng, mũi vểnh huyền đàm, môi dày chắc nịch. Một cánh tay hắn để trên lan can thành vương tọa màu huyết ngọc, một tay chống lên trán, hai mắt khẽ nhắm vào nhau. Một chân khoanh tròn dưới đùi, một chân khác thì dẫm lên vương tọa, cả người yên lặng ngồi ở đó, cũng không hiểu còn thức hay là đã ngủ mất rồi. Tuy rằng cả người giống như đang buồn ngủ, nhưng lại như mãnh hổ không giận mà uy. Lý công công một thân áo bào trắng nhẹ nhàng bước tới, đứng ở bên cạnh khom lưng cúi đầu, thấp giọng đem chuyện tình Dạ Vạn Tông đưa một nữ nhân tù phạm, do Thanh Thiên Đại Ma Vương chuyển tới. Mang đi, người nọ nghe xong chỉ nhẹ nhàng, ưng một tiếng, tỏ vẻ đã biết rồi. Lý công công đang muốn rời đi, thì chợt phát hiện nhãn tình của người nọ khẽ mở ra, trong mắt ân chứa tinh quang, cho nên đã nhanh chóng dừng bước, khom lưng cúi đầu chờ đợi phân phó, trùng hợp như thế sao? Người nọ hai mắt lóe ra tinh quang, môi dày khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm hùng hậu nói, điều tra rõ ràng lai lịch của nữ nhân kia, có chút mờ ám thì do ngươi xử lý. Nếu chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, thì hãy quên đi, Vạn Tông sợ rằng trong lòng đối với ta đang có không ít oán khí đi. Lý Công Công đang muốn lĩnh mệnh rời đi, nhưng sau khi nghe được câu này, thì không khỏi lặng thần trầm ngâm, hồi lâu sau mới lên tiếng đáp, có một ngày thiếu chủ sẽ lý giải nỗi khổ tâm của ma quân. Nhìn thấy ánh mắt người nọ, chậm rãi khép vào, hắn không nói thêm gì nữa, mà nhanh chóng xoay người bước ra ngoài cung điện. Ngay khi Lý Công Công xuất cung không bao lâu, thì bên tai người nọ khẽ co giật, hai mắt hung hăng mở ra ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ nghe thấy bên tai có thanh âm mông lung, đang kinh hô, tam dạ, tam dạ. Lúc này hắn mới trầm giọng quát, là ai? Lời này vừa nói ra, thanh âm mông lung trong hư không giống như đã tìm thấy mục tiêu, một đoàn bạch quang dịu dàng mau chóng xuất hiện ở giữa không trung, hơn nữa còn giống như thực chất gợn sóng khuếch tán dần ra, tựa như đang khai mở một bức tranh cuộn tròn. Cảnh tượng trong tranh rõ ràng hiện ra bên trong cung điện. Trong bức tranh, một gã nam nhân thân mặc bạch y nho nhã, đang nhìn chằm chằm vào mình. Cạnh đó còn thấy một gã nam nhân kim trang uy nghi, trong ánh mắt nhìn về phía mình đã tràn ngập cảnh giác. Hơn thế nữa, đằng sau còn nhìn thấy hai người xa lạ, đang phơi bày ra biểu tình kinh ngạc, cũng là nghẹn họng trân trôi ngắm nhìn chính mình. Ở phía bên kia bức tranh, bên trong sơn cốc, đám người Dược Thiên Sầu vừa trông thấy nam nhân thần tình uy vù xuất hiện ở trong gương thì đã lập tức nín thở ngưng. Thần ngắm nhìn đối phương. Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh Luân khẽ đưa mắt nhìn nhau, hẳn là đều không còn phải đoán nhiều làm gì. Nam nhân thần tình uy vũ phản chiếu ở trong chiếc gương kia, khẳng định chính là Tam Dạ Ma Quân trong truyền thuyết. Trong gương, Tam Dạ Ma Quân thoáng ngẩn ra, dường như trông thấy chuyện tình bất khả tư nghị bình thường. Bỗng dưng hung hăng đứng dậy, trừng mắt hố lên nói. Bạch Khải, Kim Thái, là hai người các ngươi. Bạch Khải cùng Kim Thái nhìn nhau, nhất tề chắp tay nói. Ma quân biệt tích không thấy bóng dáng. Chẳng biết là có khỏe hay không, đứng một bên Dược Thiên Sầu cũng chắp tay theo, cảm giác đối mặt với nhân vật tầm cờ này, mình đứng trống không thì quả là có điểm kỳ quái. Đại Minh Luân khẽ liếc mắt nhìn hắn, có vẻ như là đang hỏi, ngươi muốn xem náo nhiệt gì ở đây, này. Tam Dạ Ma Quân nâng tay chỉ sang, ánh mắt kinh nghi bất định nói, đây là có chuyện gì, Bạch Khải nhàn nhạt cười nói, Ma quân có điều không biết. Hắc Diệu Minh Quang kính trên tay ta có khả năng thăm dò âm dương, tùy thời có thể câu thông liên hệ với bất kỳ người nào ở trong tam giới. Ta cùng Kim Thái đã lâu không trông thấy ma quân, nên đã dắt tay nhau tới đây bái kiến, hy vọng là không có quấy rầy ma quân. Hắc Diệu Minh Quang kính. Tam Dạ Ma Quân nhíu mày trầm ngâm, biểu tình kinh ngạc trên mặt dần dần thu liềm, sau khi khôi phục bình tĩnh, mới nhìn mấy người cười lạnh nói, hai các ngươi đúng là cái thứ vô liêm sỉ. Đã muốn bái kiến bổn quân, vì sao không xuất ra thành ý, khai mở phong ấn ma giới, đích thân tới ma cung giáp mặt cầu kiến bổn quân. Dược Thiên Sầu trộn liếc mắt ngắm nhìn về phía Kim Thái, phát hiện ra lúc này hắn đang ngoan ngoãn đứng ở một bên, không dám hé răng nửa lời. Biểu tình trên mặt mơ hồ còn trông thấy nét khẩn trương, giống như chuột nhìn thấy mèo bình thường. Dược Thiên Sầu không khỏi than thầm, xem ra Tam Dạ Ma Quân này đúng là danh bất hư truyền, có thể đem Kim Thái dọa thành như vậy. Quả đúng là vạn vật nảy sinh tương khắc nhau a, ma quân vẫn còn tức giận chưa tiêu, ta và Kim Thái làm sao dám đến yết kiến ma quân đây. Chỉ đành xa cách hai giới mà bái kiến thôi. Bạch Khải diễn cảm thành khẩn nói, đợi ngày nào đó ma quân nguôi giận, hai chúng ta sẽ tìm đến ma cung, hướng ma quân bồi tội, hảo nha. Quả nhiên đúng là vô pháp vô thiên, dám hoa ngôn xảo ngữ đùa giỡn cùng bổn quân. Tam Dạ Ma Quân nghe vậy thì không khỏi căm giận tím mặt. Bởi vì hắn không tin Kim Thái cùng Bạch Khải sẽ dám đích thân tới ma cung tìm hắn bồi tội. Lúc này liền vươn tay chỉ thẳng vào hai người quát, hai gã tiểu nhân cuồng vọng, các ngươi bất quá chỉ là hai con chó săn, năm xưa bổn quân dựng lên, để thay thế bổn quân trong nom tiên giới cùng minh giới mà thôi. Nếu không có bổn quân, hai các ngươi có năng lực gì mà đòi ngồi lên ngai vàng tiên đế cùng minh hoàng đây chứ? Hai tên kiêu ngạo này, nuôi các ngươi béo tốt, các ngươi liền quay đầu cắn lại chủ nhân. Các ngươi chờ đó, đợi ngày ta bước ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết, đời đời kiếp kiếp phải gánh chịu tra tấn dày vò. Dược Thiên Sầu cùng Đại Minh Luân nghe vậy đều âm thầm kinh hãi. Bởi vì xưa nay chúng sinh trong tiên minh hai giới, đều cho rằng Bạch Khải và Kim Thái là anh hùng năm xưa chống lại quần ma. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói này của Tam Dạ Ma Quân, thì hắn còn là người đỡ đầu của Kim Thái cùng Bạch Khải a.